Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2592 con trai không nhất định sẽ cùng ngươi. Lâm Bạch nhỏ vẻ mặt do dự. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Ly hôn đối với chính nàng là giải thoát. Nhưng đối với Tiểu Kiệt nhưng là tổn thương. Nàng không thể quá ích kỷ. Chỉ vì chính mình khoái hoạt sẽ không cấu cảm thụ của con trai. Hơn nữa còn có cái vấn đề. Coi như ngươi ly hôn. Có lẽ quan tòa cũng sẽ không đem Tiểu Kiệt xử cho ngươi. Dù sao cho tới nay. Nuôi dưỡng Tiểu Kiệt chính là ngươi bà. Ngươi thật ra thì cũng không tham dự Tiểu Kiệt lớn lên. Diệp Thanh Thanh chỉ ra sự thật. Hài tử chưa đầy 10 tuổi tiền. Tòa án ở phán quyết hài tử quyền nuôi dưỡng lúc. Nhất định sẽ cân nhắc sắc nhất với hài tử lớn lên một bên. Mặc dù Lâm Bạch hơi thu nhập cao hơn đàn ông. Nhưng Tiểu Kiệt ba thu nhập cũng không thấp. Trình độ học vẫn biến đổi đem ra được. Bất kể là thiết bị hay lại là phần mềm. Vợ chồng song phương sàn sàn với nhau. Nhưng Tiểu Kiệt từ nhỏ là nai nai nuôi lớn. Một điểm này là trọng yếu nhất tiền đặt cuộc. Bất kể lão thái thái có hay không nắm tôn tử mang được. Nàng đem con nuôi lớn là sự thật. Tòa án cũng sẽ không quan tâm hài tử thân cao lùn. Thói quen thật xấu. Bọn họ chỉ để ý phương hướng lớn. Tế chi mạc tiết lên không gặp qua lo lắng nhiều. Lâm Bạch nhỏ hơi biến sắc mặt. Ta có thể xin luật sư tốt nhất. Nếu để cho Tiểu Kiệt đi theo đàn ông. Khẳng định vẫn là bà mang. Tiểu Kiệt thực sự hội bị hủy. Nàng làm sao có thể yên tâm. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Cái này khó nói. Dĩ nhiên cũng có thể xử cho ngươi. Nhưng lớn hơn có thể là xử cho chồng ngươi. Tiểu Kiệt đã 5 tuổi. Hắn có ý thức của mình. Đến lúc đó quan tòa nhất định sẽ hỏi Tiểu Kiệt muốn cùng người nào đồng thời sinh hoạt. Ngươi cảm thấy Tiểu Kiệt hội nguyện ý cùng ngươi chính là con bà nó. Lâm Bạch nhỏ sắc mặt lại thay đổi biến. Hướng bên kia cùng con heo nhỏ chơi đùa con trai nhìn. Không nhịn được đi tới. Thấp giọng hỏi. Tiểu Kiệt. Mẫu thân cùng nai nai ngươi càng muốn cùng ai đồng thời sinh hoạt mẹ. Ngươi phải đi nơi nào. Tiểu Kiệt trừng mắt nhìn. Nghe ra Lâm Bạch nhỏ giọng không đúng. Hắn không giống lấy trước như vậy cố tình gây sự. Sợ mẫu thân cùng nai nai lại cãi vả. Mẹ nếu như đi những địa phương khác. Muốn mang ngươi đi. Sau khi không thể thiên gặp lại nai nai cùng ba. Ngươi nguyện ý không. Lâm Bạch nhỏ nói trực tiếp hơn rồi nhiều. Muốn dò xét con trai tâm. Tiểu Kiệt bị dọa sợ đến ngớ ngẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng. Dùng sức lắc đầu. Nước mắt hoa hoa chảy xuống. Mẹ. Ngươi muốn cùng ba ly hôn sao không muốn có được hay không. Ta sau khi không ăn gà chiên chân. Không xem tivi. Hàng ngày chạy bộ. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Ngươi không muốn ly hôn. Lâm Bạch nhỏ cũng sợ hết hồn. Nàng không nghĩ tới con trai tâm tư như vậy bén nhạy. Thoáng cách liền đoán được tính toán của nàng. Gặp Tiểu Kiệt mắng không thở được. Nàng nơi nào còn nhẫn tâm dò xét. Ôm con trai an ủi. Mẹ không ly hôn. Mẫu thân chính là đang do dự có muốn hay không đi bên ngoài đi công tác. Thời gian hơi dài. Mẫu thân không nỡ bỏ ngươi. Cho nên mới muốn dẫn ngươi đi bên kia sinh hoạt. Tiểu Kiệt phá thế mỉm cười. Xoa xoa nước mắt. Lắc đầu nói. Ta không muốn đi. Mẫu thân. Làm gì nhất định phải đi địa phương xa như vậy. Chúng ta ở nhà không tốt sao. Lâm Bạch mỉm cười cười. Lau sạch rồi Tiểu Kiệt nước mắt. Khiến hắn và con heo nhỏ tiếp tục chơi đùa. Trở lại Diệp Thanh Thanh ngồi xuống bên người. Khẽ nhíu mày. Tiểu Kiệt tâm lý không ta. Hắn càng thích ba cùng hắn ông nội bà nội. Lâm Bạch nhỏ tự giễu cười. Tâm lý khổ sở. Nàng tân tân khổ khổ sinh ra con trai. Lại không yêu nàng. Nàng thật là cái thất bại mẫu thân. Diệp Thanh Thanh an ủi. Thật ra thì rất bình thường. Ngươi quanh năm suốt tháng đi cùng Tiểu Kiệt thời gian có bao nhiêu ngươi bà hàng ngày phụng bồi hắn. Tiểu hài tử thật ra thì ý tưởng rất đơn thuần. Bọn họ chỉ nhìn mặt ngoài yêu. Sẽ không đi suy nghĩ cấp độ càng sâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2593 hài tử không hiểu được mẫu thân khổ cực. Lâm Bạch nhỏ vẫn còn có chút không cam lòng. Ta sinh tiểu kiệt lúc nhanh 40 rồi. Lớn tuổi sản phụ. Hơn nữa ta còn có thai cao huyết áp. Thập phân nguy hiểm. 7 tháng ta liền đi bệnh viện giữ thai rồi. Sinh hắn thật so với ta đọc bác còn chật vật. Là thật dựng lên nguy hiểm tánh mạng. Nhiều lần thầy thuốc đều đề nghị kết thúc có thai. Chính là sợ đến lúc đó lớn nhỏ đều không gánh nổi. Trước thời hạn kết thúc có thai, dầu gì còn có thể giữ được đại nhân. Nhưng Lâm Bạch nhỏ lại không nỡ bỏ. Đã 7 tháng rồi, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được hài tử thai động. Là một sinh động sinh mệnh a. Cũng là nàng huyết thống kéo dài. Nàng nơi nào chịu từ 7 tháng đến sinh sản trong 2 tháng. Nàng mỗi một ngày đều lo lắng đề phòng. Sợ hãi hài tử không sinh được đến. Mình cũng mạng nhỏ ô vô. Nhưng thật may nàng vận khí không tệ. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm sinh ra con trai. Ta chỉ nghỉ 3 tháng kỳ nghỉ. Thầy thuốc mở cho ta rồi giấy bác sĩ. Ta có thể xin trễ thêm 1 tháng. Nhưng ta vô dụng. Ta sợ không đi nữa đi làm. Chức vị của ta liền không giữ được. Nhưng coi như ta 3 tháng đi làm, không vượt qua một ngày, nguyên vốn thuộc về chức vị của ta cũng không giữ được, bị thuộc hạ của ta đoạt đi. Lâm Bạch nhỏ cười chua xót. Lúc ấy nàng hăng hái 10 phần địa trở lại công ty, muốn làm một trận lớn. Nhưng lại nhận được cấp trên thông báo, chức vị của nàng bị trẻ tuổi thuộc hạ thay thế. Nàng thành cấp dưới thuộc hạ. Như vậy chinh lệch nàng khởi có thể chịu được. Thật may hiệp ước rất nhanh đầy. Thời gian đến một cái nàng liền từ chức. Nhảy hãng nữa cho tới bây giờ công ty. Xã hội này đối với nữ nhân vốn cũng không công bình. Nhất là có con nít mấu thân, ngươi chính là thành công. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lâm Bạch hơi khổ cười. Nhưng ta bỏ ra so với người khác nhiều gấp bội cố gắng. Đi sớm về trễ. Một nắng hai sương. Mấy năm này ta trung bình giấc ngủ không tới 5 giờ. Tăng giờ làm việc là chuyện thường. Ở trên máy bay thời gian so với ở nhà còn nhiều hơn. Thập người đàn ông đều không chống đỡ được ta một người liều mạng. Nàng lau khóe mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta khổ cực như vậy địa công việc, nguyên nhân rất lớn là muốn cho Tiểu Kiệt có tốt hơn lớn lên sân thượng. Ta cũng muốn giống họ hắn mụ mụ như thế, hằng ngày cùng hắn chơi đùa, buổi tối nói cho hắn đầu giường cố sự, Chu Phàm dẫn hắn đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Nhưng ta liền lúc ngủ đang lúc cũng không đủ, công việc và gia đình làm sao có thể thăng bằng. Nói loại nói này nhân khẳng định không có con, bọn họ căn bản không biết rõ nữ nhân muốn lấy được một chút thành tựu, tất nhiên phải bỏ ra so với nam nhân càng nhiều hơn tâm huyết cùng mồ hôi. Nếu không thì chỉ có thể bị loại bỏ. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng rất hiểu Lâm Bạch nhỏ tâm tình. Làm được nàng vị trí này, quả thật không phải là hạng người bình thường. Cũng không phải tùy tiện nói vài lời khẩu hiệu liền có thể làm được. Nói thật ra, nữ nhân vừa muốn sự nghiệp được mùa, lại muốn có thể đi cùng hài tử lớn lên. Trừ phi là có sáng suốt hiền hội đàn ông. Nếu không thực sự khó khăn một chút, ngay cả thiết nương tử thát chơ phu nhân, cô ấy là nào có thể làm nữ nhân, cũng không cách nào làm được gia đình sự nghiệp thăng bằng. Thát chơ phu nhân và con gái quan hệ rất kém cỏi, con trai còn không có ý chí tiến thủ, con gái liền nàng qua đời lúc cũng không chịu gặp một mặt. Ở thân tử quan hệ lên, nàng là một triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Cho nên nữ nhân muốn thăng bằng gia đình cùng sự nghiệp quả thực quá khó khăn. Dù sao thời gian và tinh lực có hạn, không thể nào chu đáo chu toàn. Lâm Bạch nhỏ thúc thiết lại, càng nghĩ càng ủy khuất. Ta như vậy làm việc chết bỏ, bỏ ra nhiều như vậy, Tiểu Kiệt làm sao lại không thấy được ta khổ cực. Ta trong lòng hắn cái gì cũng không phải. Diệp Thanh Thanh xuất ra khăn giấy đưa cho nàng, trấn an nói: ngươi đừng quái hài tử. Tiểu Kiệt tài 5 tuổi, hắn không thấy được ngươi khổ cực, cũng không hiểu được. hắn chỉ biết là ngươi không ở nhà trong đi cùng hắn. Đi cùng hắn là Nai Nai. Ngươi không thể dùng suy nghĩ của ngươi đi tìm hiểu hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2594 hèn hạ bà Lâm Bạch nhỏ lau lại mũi. Thanh âm khàn khàn. Ta nói với hắn rồi. Ta nói mẫu thân phải cố gắng kiếm tiền. Đem tới mới có thể đưa hắn xuất ngoại nhìn thế giới bên ngoài. Còn có thể khiến hắn học được càng nhiều hơn kỹ năng. Càng không biết bởi vì thiếu tiền mà không thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Ta đều nói với hắn vô số lần. Nhưng hắn chính là không nghe vào. Thật tốt bất đắc dĩ. Lâm Bạch nhỏ có lúc thật cảm thấy con trai là một tiểu bạch mắt. Nàng mệt mỏi muốn hộp máu. Có lúc liền ánh mắt lại nhìn đến không mở ra được. Khả nhi tử vẫn cảm thấy bà nội khỏe. Nàng là xấu mẫu thân. Mỗi làm nghĩ tới những thứ này, Lâm Bạch nhỏ đều sẽ có bỏ lại con trai. Một người tự do tự tại tiêu sái sinh hoạt ý nghĩ. Nhưng lại nghĩ đến sinh tiểu kiệt lúc khổ cực cùng nguy hiểm. Lâm Bạch nhỏ liền không bỏ được. Cũng lo lắng tiểu kiệt đi theo đàn ông. Đứa nhỏ này cả đời sẽ bị hủy. Nàng không thể không tinh thần trách nhiệm. Diệp Thanh Thanh nghe được Lâm Bạch hơi ủy khuất. Không khỏi buồn cười. Ngươi cảm thấy tiểu kiệt 5 tuổi năng lực hiểu. Có thể hiểu được ngươi những thứ kia trường thiên đại luận ngươi nói thế nào nào nhiều. Còn không kịp nổi con bà nó một cái gà chiên chân còn có mị lực. Ta mới vừa rồi liền đã nói với ngươi. Tiểu hài tử suy nghĩ vấn đề rất đơn giản. Cũng rất thẳng quan. Không đại nhân chúng ta phức tạp như vậy. Nàng lại nói. Dù là ngươi ở bên ngoài cực khổ đi nữa lại ủy khuất. Nhưng ngươi không có đi cùng tiểu kiệt là sự thật. Nếu như tiểu kiệt là người trưởng thành. Hắn có thể sẽ hiểu ngươi sự bất đắc dĩ. Nhưng hắn tài 5 tuổi. Hắn không hiểu được. Hắn chỉ biết là Nai Nai đối với hắn tốt nhất. Hàng ngày cùng hắn chơi đùa. Trả lại cho hắn làm đồ ăn ngon gà chiên chân. Cũng không để ý hắn xem tivi. Cho nên ngươi chuyện đương nhiên là xấu mẫu thân. Lâm Bạch nhỏ mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh nói để cho nàng rất nhiều dẫn sắt. Thật giống như nàng quả thật nghĩ đến quá một mặt rồi. Đối với con trai không phải là thái công bình. Diệp Thanh Thanh lại nói còn có một vấn đề. Có lẽ là ta lòng tiểu nhân, vốn lấy ngươi bà tư chất đến xem hẳn là tồn tại. Vấn đề gì? Lâm Bạch nhỏ hỏi. Ngươi ở bên ngoài thời gian so với ở nhà nhiều. Mang tiểu kiệt chính là ngươi bà. Nếu như nàng ở tiểu kiệt bên tai thường xuyên kể một ít ngươi nói xấu. Ngươi cảm thấy tiểu kiệt còn sẽ thích ngươi sao? Diệp Thanh Thanh còn thật không phải là không bẩn thỉu. Nàng liền có đến vài lần nghe lão thái thái ở tiểu kiệt trước mặt thao cô. Nói Lâm Bạch hơi không phải là. Tóm lại nói thật khó nghe. Nàng liền không nói ra khí Lâm Bạch nhỏ rồi. Lâm Bạch nhỏ sườn sốt một chút, có chút không quá tin tưởng, cũng không đến nổi đi. Lấy nàng hàm dưỡng cùng tư chất, thực sự khó hiểu loại sự tình này. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Gọi tới con heo nhỏ. Vé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Con heo nhỏ gật đầu một cái. Trở về cùng tiểu kiệt ngoạn thạch đầu. Làm bộ vô tình hỏi ngươi thích Nai Nai còn thích mẫu thân Nai Nai. Tiểu kiệt không chút do dự trả lời. Lâm Bạch nhỏ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tâm lý khó chịu cắn chặt môi. Con heo nhỏ lại hỏi tại sao không thích mẫu thân ta khả ra thích mẹ của ta rồi. Tiểu kiệt trả lời. Nai Nai nói mẫu thân không thích ta. Nàng thích đi bên ngoài chơi đùa. Nai Nai còn nói ta muốn là ra thích mẫu thân. Sau khi sẽ không cho ta làm gà chiên chân ăn. Lâm Bạch nhỏ mặt giận đến trắng bệch, môi run lẩy bẩy. Uổng nàng còn không muốn lòng tiểu nhân suy đoán bà. Nhưng nàng nắm đối phương làm quân tử. Đối phương lại xem nàng như kẻ ngu. Đừng nóng giận. Loại sự tình này rất bình thường. Ngươi là phần tử trí thức. Luôn cảm thấy những người khác cũng giống như ngươi có tư chất có hàm dưỡng. Nhưng ngươi nghĩ lầm rồi. Trên đời này không biết xấu hổ nhân nhiều vô số kể. Đối phó thứ người như vậy. Ngươi cũng không thể nói với bọn họ hàm dưỡng. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2595 phá của lão nương môn. Lâm Bạch nhỏ cắn răng, giọng căm hận nói: ta biết rồi, lúc trước ta đối với nàng quá khách khí, sau khi ta sẽ không khách khí nữa. Lại dám ở sau lưng ly gián nàng và con trai quan hệ, khó trách con trai không cùng nàng thân. Có chết như vậy lão thái bà đang chọn toa, làm sao có thể thân. Vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lâm Bạch nhỏ suy nghĩ một chút, nói: để cho bọn họ trở về quê quán. Chồng ta nếu là không đồng ý liền ly hôn, lần này ta tuyệt sẽ không mềm lòng. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, đây là nhất định, nhưng còn có một chút phải làm. Hôm nay ta liền xen vào việc của người khác. Ngươi mới vừa nói chồng ngươi tiền lương đều tại hắn trong tay mình, ngoại trừ còn một nửa phòng vay bên ngoài, còn lại tiền đều cho ngươi cha mẹ chồng. Còn có tiếp viện hắn nông thôn huyên để tỉ muội rồi hả? Đúng. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng năm trước ta trở về hắn lão ra hết năm, anh chị em của hắn đều xây phòng tân hôn, 3 tầng lầu dương lâu, trong thôn tốt nhất, thời gian trải qua rất không tồi. Lâm Bạch nhỏ nói: chồng ngươi có mấy cái huyên để tỉ muội? 5 cái. Hắn là lão nhị, phía trên là đại tỉ, phía dưới 2 người em trai, 1 cô em gái. Nói cách khác, nhà ngươi 4 cái tiểu cô tử cùng tiểu thúc tử phòng tân hôn, tiền đều là ngươi đàn ông ra, khả năng còn có những năm này sinh hoạt phí. Nói tóm lại, chồng ngươi nuôi hắn một đại gia đình, khó trách hắn niên nhập 100 vạn cũng không có bao nhiêu tiền còn thừa lại. Đây chính là cái động không đáy. Diệp Thanh Thanh dễu cợt vừa nói: dân quê đừng nói nhiều, 4 cái huyên để tỉ muội ít nhất có lưỡng cá hài tử, khả năng càng nhiều. Hài tử còn phải sinh con, cái này đồng khi nào có thể lấp đầy? Lâm Bạch nhỏ cũng không phải quá quan tâm, cái này không có vấn đề, ngược lại không phải là tiền của ta, hắn thích làm sao hoa đô được. Diệp Thanh Thanh thở dài, nhắc tới Lâm Bạch nhỏ cũng có trách nhiệm, nói chưa thấy qua lớn hơn nàng phương nữ nhân. 1 năm 100 vạn đâu rồi, nói không cần là không cần rồi. Thân, ngươi không thể bởi vì chính mình thu nhập cao liền không tôn trọng 100 vạn có được hay không? Ngươi phải biết, chồng ngươi tiền là vợ chồng các ngươi chung nhau tài sản, không phải là hắn và huyên đệ tỷ muội tài sản, cũng không phải hắn và cha mẹ, là các ngươi 2 người. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thái độ không đứng đắn, khó trách thời gian trải qua hy lý hồ đồ. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhổ nước bọt, lại nói: ngươi bây giờ tình trạng, ngươi cũng phải phụ một nửa trách nhiệm, không thể hoàn toàn quái chồng ngươi cùng ngươi bà. Ai cho ngươi ngốc đâu rồi? Đụng phải ngươi như vậy người có tiền còn hào phóng nữ nhân ngốc, ta đều muốn lừa bịp một cái. Lâm Bạch mỉm cười: cũng không có bao nhiêu tiền, ta chính là không muốn bởi vì tiền phí tâm, chính ta tiền kiếm vậy là đủ rồi. Từ kết hôn bắt đầu từ, ta liền chưa từng nghĩ dùng đàn ông tiền. Ngươi không muốn dùng không việc gì, nhưng con của ngươi phải dùng. Ngươi phải biết, chồng ngươi tiền nhưng là con trai ngươi, dựa vào cái gì muốn cho người khác hoa? Ngươi thật đúng là một phá của lão nương môn. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Lâm Bạch nhỏ nhất thời ngây ngẩn, dùng sức vỗ xuống bắp đùi. Đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới, tiền của hắn là ta thân nhân kiệt. Ô kiệt, ta đây hồ đồ, làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh mắng không sai, nàng chính là một bại gia nữ nhân, nhiều tiền như vậy đều thay con trai thua sạch. Mất dây mới sửa chuồng, là lúc không muộn, đương nhiên là thu hồi chồng ngươi thẻ lương. Ai, ta liền làm tên ác nhân đi. Thứ nhất, đem ngươi cha mẹ chồng chạy về nông thôn. Thứ hai, thu hồi chồng ngươi thẻ lương, mỗi tháng chỉ cho hắn một bộ phận tiền xài vặt, cụ thể số lượng 2 người các ngươi lỗ chính mình hiệp thương. Diệp Thanh Thanh giúp nghĩ kế, ngược lại nàng rảnh rỗi đến phát chán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2596 thượng môn gây chuyện. Lâm Bạch nhỏ không hổ là công ty nước ngoài cao quản, hiệu suất cực nhanh. Ngày thứ hai Lâm Thục Phương mua thức ăn về nhà, liền cùng Diệp Thanh Thanh nói đến Triệu gia Tân Văn. Nhà bọn họ ngày hôm qua đại náo một trận, lão thái thái đều phải uống khiết xí linh rồi, khiến Tiểu Kiệt ba cho kéo lại. Diệp Thanh Thanh không có chút nào không ngờ. Yên tâm đi, lão thái thái này có phúc không hưởng đủ, làm sao có thể chịu chết. Nàng chính là muốn đe dọa con dâu. Mẫu thân, Lâm Bạch nhỏ thỏa hiệp chưa? Lâm Bạch nhỏ là ai? Lâm Thục Phương ngây ngẩn, trong lúc nhất thời không cùng Tiểu Kiệt mẫu thân liên lạc tại một cái. Chính là Tiểu Kiệt mẫu thân. Mấy ngày trước ta còn cùng ngươi đã nói, Tiểu Kiệt mẫu thân cùng một mình ngươi họ, kêu Lâm Bạch nhỏ. Diệp Thanh Thanh cười cười nói. Lâm Thục Phương vỗ xuống ức. Đúng đúng. Nghĩ tới, Tiểu Lâm nàng lúc này rất cường ngạnh. Nói lão thái thái không trở về quê quán liền ly hôn. Lão thái thái hôm nay thái đều không đi mua. Ta đi ngang qua Triệu gia lúc, gặp lão thái thái ở trong sân than thở. Thì phải như vậy, Lâm Bạch nhỏ phải sớm xuất ra cái này quyết đoán, Tiểu Kiệt cũng không trở thành dưỡng lệ gia. Diệp Thanh Thanh nghe hả giận. Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Mặc dù Lâm Bạch nhỏ uy hiếp như vậy cha mẹ chồng có chút quá, nhưng lão thái thái kia quả thật không phải là tỉnh du đích đăng. Phàm là biết lý lẽ nhiều, Lâm Bạch nhỏ làm sao có thể làm tuyệt? Nàng là Lâm Bạch nhỏ coi như con dâu, đã đầy đủ phóng khoáng minh lý rồi. Là lão thái thái được voi đòi tiên, làm quá quá mức. Hơn nữa Tiểu Kiệt ba cũng không phải là thê tử cùng mẹ điều đình. Tài nhượng gia đình bầu không khí càng ngày càng cứng. Bất quá, Tiểu Lâm như vậy náo, sau khi nàng và Tiểu Kiệt ba làm sao còn qua? Dù sao cũng là người ta mẹ ruột, nàng được uyển chuyển một ít, Lâm Thục Phương nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, mẹ kia người một nhà cũng không nắm Lâm Bạch nhỏ làm người một nhà, ta đã nói với ngươi. Nàng nắm Tiểu Kiệt ba những năm này tiền lương đều tài trợ huyên để tỉ mũi chuyện nói. Lâm Thục Phương nhíu chặt mi. Tiểu Lâm cũng quá hồ đồ. Chồng ví tiền nhất định phải quản tù, tại sao có thể cho huyên để tỉ mũi hoa? Khó trách để người ta khẩu vị nuôi lớn. Chính nàng cũng có trách nhiệm. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Quả thật như thế. Lâm Bạch nhỏ quá không làm rồi. Bất quá đáng hận nhất hay lại là Tiểu Kiệt ba nhất gia tử. Người người đều cùng hấp huyết ruột như thế. Hận không được Lâm Bạch hơi tiền lương cũng hút sạch sẽ rồi mới cam tâm. Giống Lâm Thục Phương vẫn rất sáng suốt. Từ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc sau khi kết hôn, nàng liền không còn quản Lục Mặc tiền. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh căn bản không thèm để ý. Nhưng Lâm Thục Phương chủ động cự tuyệt, chỉ làm cho Diệp Thanh Thanh một tháng cho nàng sinh hoạt phí là được. Diệp Thanh Thanh một tháng cho Lâm Thục Phương 20.000 khối đồ xài trong nhà, sẽ ở trong ngăn kéo thả 1.000.000 tệ dự bị kim, khiến Lâm Thục Phương không đủ lại đi ngăn kéo nắm. Nhưng đến bây giờ, ngăn kéo tiền một phần cũng chưa dùng qua. Lâm Thục Phương còn nói 20.000 khối quá nhiều, nàng căn bản không xài hết, khiến Diệp Thanh Thanh thiếu cho ít. Bất quá Diệp Thanh Thanh vẫn luôn là 20.000. Hơn nữa bình thường cũng sẽ thường cho Lâm Thục Phương mua lễ vật. Bà minh lý, nàng làm con dâu cũng phải hiểu chuyện, như vậy gia đình mới có thể hòa thuận. Buổi chiều, Diệp Thanh Thanh ngủ ngon giấc chưa, chuẩn bị đi vườn trẻ tiếp con heo nhỏ. Vừa mới nắm con heo nhỏ nhận được nhà, còn không có ngồi 5 phút, Tiểu Kiệt Nai Nai liền giận đùng đùng chạy tới, đứng ở bên ngoài viện đầu gầm thét, ầu ngôn ế ngữ, mắng vô cùng không sạch sẽ. Ngươi một cái hàng, nhà ta sự làm phiền ngươi gì? Ngươi cho ta con dâu nghĩ ý xấu, đuổi ta cái lão thái bà trở về quê quán làm ruộng. Ai nhé? Ta không sống được, sống không nổi nữa. Ta tốt số khổ a. Lão thái thái ở trong sân hô thiên thượng địa, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Cùng năm đó Diệp lão thái thái có thể liều một trận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2597 bảo vệ mẹ con heo nhỏ. Diệp Thanh Thanh vốn chuẩn bị đi phòng bếp bang Lâm Thục Phương chuẩn bị cơm tối. Lục Mặc tối nay phải về nhà ăn cơm. Lâm Thục Phương phải làm mấy đạo lục mặt thích ăn thái, còn tinh tâm chuẩn bị thập toàn đại bổ vương bát thang, khiến lục mặt thật tốt bồi bổ cho nàng sống lại cái thông minh khả ái khỏe mạnh cháu gái nhỏ. Lâm Thục Phương mở du yên cơ, nhất thời bán hội không có nghe rõ lão thái thái tiếng mắng. Trong phòng khách một mình chơi đùa con heo nhỏ, nghiêng lỗ tai nghe một hồi. Mặc dù nghe không hiểu lão thái thái mắng những thứ kia ô ngôn uế ngữ, nhưng biết không phải là thật nghe lời, liền tự mình đi ra ngoài. Tiểu đại nhân như thế chạm tại của nhà, ngươi tại sao tìm ta nhà mắng chửi người đồng nhan trí ngữ khiến ngồi dưới đất hô thiên thượng địa lão thái thái sườn sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nổi giận. Nhất là nhìn thấy con heo nhỏ bạch bạch bàn bàn bộ dáng khả ái, trong nội tâm nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Con dâu suốt ngày nắm con thỏ nhỏ chết bầm này ví dụ, nói nàng tôn tử không con thỏ nhỏ chết bầm này nuôi được. Phi, dáng dấp đẹp mắt có ít lời gì. Nam nhân khẩn yếu nhất là đầu não. Con trai của nàng dáng dấp cũng khó nhìn, bây giờ không giống nhau có tiền đồ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lão thái thái tâm lý nhưng vẫn là chua chát. Bởi vì nàng không thừa nhận cũng không được. Con thỏ nhỏ chết bầm này quả thật so với nàng tôn tử tuyển người thích. Tài 3 tuổi liền cùng nàng tôn tử như thế cao. Nói chuyện ăn nói rõ ràng. Nàng tôn tử 3 tuổi lúc còn lắp ba lắp bắp đây hâm mộ, ghen tị, tức giận. Các loại tâm tình khiến lão thái thái mất đi lý trí, hướng về phía con heo nhỏ mắng. Mẹ của ngươi là không biết xấu hổ hồ ly tinh, đưa tay đến nhà ta đến xen vào chuyện người khác. Nàng là vừa ý con của ta rồi không được. Ta nhổ vào. Con của ta nhưng không nhìn chúng nàng hồ ly tinh này con heo nhỏ nơ. Gơm. E. To. Đầu. Suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được hồ ly tinh không phải là hảo từ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỷ lúc trước đã nói với hắn, mắng nữ nhân hồ ly tinh rất khó nghe. Mặc dù hắn không hiểu, minh minh hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể mắng chửi người đây, mẹ của ta không phải là hồ ly tinh. Ngươi nói sai rồi. Con heo nhỏ bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình rất nghiêm túc. Hắn quyết định không thích cái này nai nai rồi. Hung bà bà. Nói chuyện còn khó hơn nghe. Một chút cũng không con bà nó đẹp mắt. Mẹ của ngươi chính là hồ ly tinh. Còn là một tao. Ăn chén lúc. Nhìn trong nồi. Tự người đàn ông quản chưa vững. Để ý tới nhà ta việc vớ vẩn. Ngươi một cái thằng nhóc con tránh ra. Đem ngươi kia tao hồ ly tinh mấu thân gọi ra. Lão nương hôm nay cùng nàng không xong. Lão thái thái càng mắng càng mạnh hơn. Tiến lên liền muốn đẩy ra con heo nhỏ. Con heo nhỏ thân thể nho nhỏ chặn lại cửa. Dùng sức lắc đầu. Không để cho ngươi đi vào. Ngươi mắng mẹ của ta. Nhà ta không hoan nghênh ngươi, còn lại hàng xóm đều hút dẫn ra. Gặp lão thái thái một cách đại nhân lại muốn đối với 3 tuổi hài tử động thủ. Đều lên một lượt tiền khuyên can. Tiểu kiệt nai nai. Như ngươi vậy nhưng không đúng. Con heo nhỏ là hài tử. Ngươi hơi dài bối dạng đi đúng vậy. Có chuyện gì ngươi và đại nhân nói. Đừng với tiểu hài tử động thủ. Con heo nhỏ. Mẹ ngươi có ở nhà không, mấy người thật vất vả kéo lại lão thái thái. Lão thái bà này còn càng phát ra lai kính. Dậm chân mắng. Càng mắng càng khó nghe. Con heo nhỏ vẻ mặt càng phát ra nghiêm túc. Bên tai vang lên 3 lời nói. Ngươi là nam tử hán. Phải bảo vệ mẫu thân, ngươi là người xấu. Đi ra. Con heo nhỏ đột nhiên hướng lão thái thái vọt tới. Dùng sức đẩy một cái. Bất ngờ không kịp đề phòng lão thái thái. Bị con heo nhỏ đẩy lui về sau hết mấy bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may là bãi cỏ. Lão thái thái không bị thương. Nhưng là bị dọa sợ đến quá sức. Những người khác giật nảy mình. Không nghĩ tới con heo nhỏ tính tình lớn như vậy. Nhưng rất nhanh bọn họ lại hâm mộ lên. Có câu nói 3 tuổi nhìn thấy lão. Con heo nhỏ tài 3 tuổi cũng biết thay mẫu thân ra mặt. Con trai như vậy tài nhượng nhân vui vẻ yên tâm đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2598 lừa bịp tiền được. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Lại dám đẩy lão nương, ai nhé? Ta yêu chặt đứt. Tiểu xúc sinh làm gãy ta yêu rồi, các ngươi đều nhìn thấy a. Lão thái thái bản nhớ tới giáo huấn con heo nhỏ. Nhưng nàng động hạ lại đổi chủ ý. Dứt khoát nằm trên đất hào mà bắt đầu. Suy nghĩ thật tốt lừa bịp một bút. Hồ ly tinh này nhà so với nàng nhà đại gấp mấy lần. Là tiểu khu tốt nhất nhà ở. Nhà nàng nhà ở chỉ đáng giá chừng ngàn vạn. Hồ ly tinh này nhà nhà ở càng đáng giá tiền. Nàng được lừa bịp cách hơn 10 vạn. Con trai nhỏ nói phải đi huyện thành mua phòng ốt. Có 10 vạn đồng đã đủ mua một bộ. Còn lại hàng xóm rối rít lắc đầu. Bọn họ không phải là xí nghiệp gia. Liền là cao cấp tầng quản lý. Thật coi thường lão thái thái như vậy du côn vô lại hành vi. Tiểu kiệt nai nai. Ngươi đang ngồi bãi cỏ cùng thảm như thế. Cũng không đến nổi rơi xương gãy đầu. Ngươi hoạt động một chút thử một chút. Có người uyển chuyển nói. Không lên nổi gãy xương tay và chân cũng không tiện khiến cho ai u. Ta cũng không phải là ngoa nhân. Thật không đứng dậy nổi. Người nhà này đều chết hết a. Hay là cố ý giả chết. Ngày hôm nay không lỗ 10 vạn đồng. Ta đi tòa án kiện lão thái thái càng phát ra vô lại. 10 vạn đồng phải thưởng cho nàng. Nếu không nàng liền lên tố. Nàng cũng không phải là không biết gì thôn phụ. Hàng ngày xem tivi tân văn. Còn và những người khác nhà bảo mẫu nói chuyện phiếm. Kiến thức trường không ít. Ở đại thành thị. Coi như là một gốc thái. Chỉ cần ngươi nghĩ. Đều có thể thượng pháp viện kiện tụng. Nhưng lão thái thái nhưng không biết. Thường xuyên cùng nàng nói chuyện trời đất cái đó đồng hương bảo mẫu. Đông ra hai người đều là luật sư. Bọn họ dĩ nhiên chỉ mong chăm họ hàng ngày kiện. Như vậy bọn họ mới có thể tài nguyên cuồn cuộn đến mà đang ở bóc hành Diệp Thanh Thanh rốt cuộc nghe bên ngoài tiếng huyên náo rồi. Nhưng không nghe rõ. Liên quan Du Yên Cơ. Đúng lúc nghe lão thái thái mắng con trai của nàng là tiểu xúc sinh. Nhất thời trầm mặt. Nắm hành liền đi ra. Ủy khuất con heo nhỏ. Nhìn thấy nhà mình mẫu thân. Nước mắt thoáng cách đi ra. Như thế nào đi nữa hắn còn chỉ có 3 tuổi. Quả thực không biết bạch lão thái thái tại sao phải mắng hắn. Hắn chẳng qua là duy trì mẫu thân mà thôi. Mẹ! Cái này nai nai chửi ngươi. Còn mắng ta con heo nhỏ nghẹn ngào tố cáo. Lâm Thục Phương cũng đi ra. Nhìn thấy bảo bối tôn tử khóc. Giận đến vọt tới trước mặt. Hướng còn trên đất chơi xỏ lá lão thái thái hét. Ngươi dựa vào cái gì khi dễ cháu của ta? Có cái gì hướng ta đến? Ngươi khi dễ cách 3 tuổi hài tử có gì tài ba? Ăn chùa vài chục năm si ai mi rồi lão thái thái sợ hết hồn. Các bạn hàng xóm cũng vậy. Lâm Thục Phương bình thường đều ôn ôn nhu nhu. Tế thanh tế khí. Cho tới bây giờ không thấy nàng giọng oang oang qua. Lúc này lại giống sư tử cách như thế. Có thể thấy là thực sự nổi giận. Lâm Thục Phương trên dưới kiểm tra con heo nhỏ. Còn hỏi. Nàng đánh ngươi chưa cùng Nai Nai nói. Nai Nai thay ngươi đánh trở về. Nhà nàng con heo nhỏ cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động khi dễ người. Có chuyện nhất định là người khác không đúng. Nàng cũng không cần hỏi kỹ. Lâm Thục Phương chính là chỗ này nào bao che cho con. Lục mặt sờ là như vậy. Bây giờ tôn tử càng là. Con heo nhỏ lấy sống bàn tay lau khô nước mắt. Lắc đầu một cái. Nàng mắng mấu thân hồ ly tinh. Ta đẩy nàng một chút. Nàng mắng ta tiểu xúc sinh. Còn phải 10 vạn đồng tiền. Nai nai. Ta không suy đoán nàng xương. Nàng gạt người. Hắn đã có thể thành công khống chế lực đạo của mình rồi. Nếu như hắn sử dụng ra toàn bộ khí lực. Lão thái bà này xương thập trở về cũng không đủ cắt. Xương cốt của ta liền chặt đứt. Ngươi còn nhỏ tuổi tài gạt người. Hồ ly tinh dưỡng đi ra ngoài hài tử. Từ nhỏ đã sẽ nói láo. Các ngươi thường tiền. 10 vạn đồng một cách tử nhi đều không thể ít. Ai u. Eo của ta ai? Lão thái thái thanh âm cho được lớn hơn. Diệp Thanh Thanh ngăn cản muốn tiến lên Lâm Thục Phương. Trong tay một cái hành trực tiếp lắc tại rồi lão thái thái trên mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2599 thuận miệng tát nước dơ rõ ràng hành lá. Ở lão thái thái tràn đầy nếp nhăn trên mặt tản ra chảy xuống. Còn có mấy cây dính ở trên đầu nàng. Nhìn mười mấy tức cười. Ngươi vô duyên vô cớ tìm ta nhà đến tát bát. Con của ta đẩy ngươi là khách khí. Đổi ta trực tiếp làm gảy eo của ngươi. Coi như ngươi lên tòa án kiện ta cũng không sợ. Đây là nhà ta. Là tư nhân ngôi nhà. Ngươi tự tiện xông vào nhà riêng là hành động trái luật. Ta đánh chết ngươi cũng không cần gánh trách nhiệm. Ngươi có tin hay không? Diệp Thanh Thanh đi tới lão thái thái bên cạnh. Cư cao lâm hạ nhìn nàng. Ánh mắt khinh bỉ. Dám mắng con trai của nàng. Hừ. Ngày hôm nay thế nào cũng phải cho khối này bà già đáng chết một chút màu sắc. Nhìn một chút lão thái thái tâm trầm một cái. Lời này như thế nào cùng nàng làm bà Vũ Đồng Hương nói không giống nhau. Nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh đang hù dọa nhân. Chẳng qua là vào một sân là có thể đánh người. Tại gia tộc nhà ai sân không phải là rộng mở. Đi vào nắm món đồ nói chuyện là chuyện thường. Ngươi đừng muốn làm ta sợ. Ngươi có bản lãnh bây giờ đánh chết ta. Hừ. Ngươi quản nhà ta việc vớ vẩn còn lý luận không được. Coi như ngươi lấy lại con của ta. Con của ta cũng coi thường ngươi lão thái thái lại lý trực khí tráng. Nàng nhưng là thụ hải phương. Là hổ ly tinh này hại nàng. Nàng dựa vào cái gì phải sợ. Nên sợ là hổ ly tinh này. Diệp Thanh Thanh không tức ngược lại cười. Ta nhìn chúng ngươi cái đó địa trung hải chân vòng kiềng tuổi đã cao con trai ngươi là ở đâu ra tự tin thật sự cho rằng con của ngươi là tuyệt thế nam nhân tốt. Thiên hạ nữ nhân đều được thích ngươi con trai ta nhổ vào. Chồng ta ưu tú như vậy. Con của ngươi liền chồng ta đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Ta suy nghĩ lại không có nước vào. Con mắt cũng không khiến thì hồ. Ngươi muốn phát điên tự mình nhà phát. Sẽ ở nhà ta sân phát điên. Ta liền gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần trưởng. Đem ngươi kéo đi giam. Còn lại hàng xóm cũng cảm thấy buồn cười. Phải nói Diệp Thanh Thanh thích nam minh tinh còn dựa vào điểm phổ. Liền tiểu kiệt ba như vậy. Nếu không phải cưới cái vợ tốt. Liền khối này tiểu khu đại môn đều không vào được. Diệp Thanh Thanh sẽ thả hạ cánh mặt trẻ tuổi như vậy anh Tuấn có triển vọng lão công không muốn. Đi thích. Cái trung niên dầu mỡ đại thúc suy nghĩ coi như thật để cho thì rán cũng không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Lão thái bà này xem ra là thật phát điên rồi. Tiểu kiệt nai nai. Nơi này cũng không phải là các ngươi nông thôn. Có mấy lời không thể tùy tiện nói. Ngươi cũng đừng nắm nông thôn kia đến một cái tiểu khu chúng ta xứ. Quá khó coi. Mau về nhà đi. Đừng nữa ra con trai ngươi làm trò cười cho thiên hạ rồi. Có người khuyên. Ta không nói bậy bạ, khối này hồ ly. Nữ nhân này xúi giục ta con dâu. Lúc trước con dâu thật tốt. Tối hôm qua đột nhiên đuổi ta cùng lão đầu tử trở về quê quán. Còn nói không trở về liền cùng con ta ly hôn. Cùng phát điên như thế. Hôm nay ta tải nghe cháu của ta nói. Là nữ nhân này ngày hôm qua xúi giục ta con dâu. Chủ ý đều là nàng ra. Lão thái thái càng nói càng tức. Vỗ bắp đùi hô khan. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn con trai. Bây giờ ở con trai nhà thiên kinh địa nghĩa. Nàng một ngoại nhân dựa vào cái gì để ý tới nhà ta sự. Không phải là vừa ý con của ta là cái gì. Ta nói sai chỗ nào. Những người khác nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nếu quả thật là như vậy. Diệp Thanh Thanh quả thật có chút xen vào việc của người khác. Dù sao cũng là chuyện nhà của người ta chứ sao. Diệp Thanh Thanh cũng không sợ. Cười lạnh nói. Ngươi và ngươi con dâu mấy ngày trước không phải là vừa mới náo qua sao cái gì gọi là thật tốt. Chính ngươi già mà không kính. Chọc con dâu chán ghét. Lại tìm ta nhà đến gây chuyện. Thật sự cho rằng nơi này là thôn các ngươi. Người người cũng phải làm cho ngươi một cách lão thái bà sao những người khác cười rộ. Đoạn thời gian trước lão thái thái cùng Lâm Bạch nhỏ trận kia vở kịch đặc sắc, bọn họ bây giờ còn khắc sâu ấn tượng đâu rồi. Lâm Bạch nhỏ đưa lão thái thái trở về quê quán khẳng định không phải là đột nhiên phát tác. Cùng Lục tổng phu nhân có quan hệ gì? Lão thái thái này thành tâm nghĩ tìm người chút giận đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 88 chương 2600 ngang ngược khống chế chồng. Lão thái thái biểu hiện trên mặt trễ rồi trễ. Nét mặt già nua có chút không nén giận được. Nhưng khối này không làm khó được nàng. Dù sao cũng là ở trong thôn hoành hành ngang ngược rồi mấy thập niên lão giang hồ. Chúng ta người một nhà cãi có mấy câu rất bình thường. Hôm nay cãi nhau minh thiên được. Sau khi ta cùng con dâu phụ vẫn luôn thật tốt. Chính là ngươi ở ta con dâu bên tai khích bác ly gián. Ta thật tốt con dâu mới bị ngươi dạy hư rồi. Bây giờ muốn cùng con ta náo ly hôn. Còn phải đuổi chúng ta lão hai cái trở về quê quán. Đều là ngươi làm hại, ngươi an cái gì tâm. Những người khác chố mắt nhìn nhau. Không biết nên tin người nào tốt. Có vài người giữ yên lặng. Có chút tức là đóng phim lục mặt nịnh bợ. Giúp Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Ngươi con dâu nhưng là trên tiến sĩ. Lớn như vậy một công ty tổng kinh lý của. Ta có thể xúi giục nàng lão thái thái. Ngươi cũng quá xem thường ngươi con dâu. Được rồi. Ta không nói nhảm với ngươi. Diệp Thanh Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Bạch nhỏ. Bây giờ sắp đến lúc tan việc rồi. Lâm Bạch nhỏ mới có thể chạy về. Lên trở về Lâm Bạch nhỏ liền nói phải giảm bớt lượng công việc. Nhiều quản con trai. Lâm Bạch nhỏ quả thật chuẩn bị tan việc. Nghe Diệp Thanh Thanh điện thoại của. Mang chưa xem xong văn kiện nhét vào trong túi công văn. Cầm lại nhà nhìn lại. Ta lập tức trở về Lâm Bạch nhỏ cúp điện thoại. Cùng thư ký dặn dò sự tình. Liền vội vã đuổi ra ngoài. Hơn nữa cho đàn ông gọi điện thoại. Khiến hắn lập tức trở về nhà. Ta đang họp, có chuyện gì chờ ta về nhà rồi hãy nói. Tiểu Kiệt ba không phải là quá tình nguyện. Thật ra thì cũng không phải quá quan trọng hơn biết. Nhưng hắn thói quen lớn nhỏ hội nghị đều tham gia. Ở ông chủ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Hơn nữa trong nhà có ba mẹ ở. Có thể có chuyện gì khẩn yếu. Và lại. Tiểu Kiệt ba tâm lý đối với lão bà có ý kiến. Ngày hôm qua đột nhiên sẽ để cho ba mẹ hắn trở về quê quán. Còn nói muốn hắn nộp lên thẻ lương. Bất thình lình tới đây vừa ra. Hắn đều không phản ứng kịp. Hôm nay tới đi làm càng nghĩ càng giận. Tiểu Kiệt ba quyết định cho thê tử một chút lãnh áp lực. Để cho nàng biết rõ mình cũng không phải không tì khí. Lâm Bạch lạnh lùng cười. Ta tiền lương hàng năm ngàn vạn. Là ngươi thu vào thập bội. Ta đều có thể rút ra chút thời gian chạy về nhà. Xin hỏi ngươi có người nào mệnh quan thiên chuyện khẩn yếu cho ngươi nửa giờ. Nếu như ngươi đưa không trở về. Minh thiên chúng ta trực tiếp đi cuộc dân chính làm thủ tục ly dị. Nhà ở Tiểu Kiệt đều là của ta. Ngươi mang theo cha mẹ ngươi xéo ngay cho ta ngươi còn giảng hay không lý. Có thể hay không khác cố tình gây sự ta đang họp. Là rất hội nghị trọng yếu. Tiểu Kiệt ba nhìn được lửa giận. Nếu như bởi là một cách hội liền không gánh nổi công việc. Vậy ngươi từ chức đi. Tiền xài vặt ta cho ngươi. Ngươi ở nhà mang hài tử. Ta nuôi khởi. Lâm Bạch nhỏ càng tố khổ. Còn muốn mông nàng. Nàng giàu gì cũng là tổng giám đốc. Nếu như là quan trọng hơn hội nghị. Buổi sáng đi làm lúc sẽ tổ chức. Làm sao có thể hội kéo dài tới lúc tan việc mở. Rất có thể chính là một công việc tổng kết hội nghị. Nắm công việc tổng kết trong báo cáo đóng là được rồi. Lãnh đạo chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhà ai còn không có chút chuyện đây nam nhân này liền thì không muốn quản sự. Muốn làm vung tay trưởng quỹ. Hừ. Ngày tốt chấm dứt. Sau khi nàng sẽ không lại tốt như vậy nói chuyện. Không nghe lời liền cho nàng cút đi không nam nhân nàng như thế có thể đem con trai dưỡng hảo. Còn sống được tiêu sái hơn. Lâm Bạch nhỏ nhìn xuống thời gian. Lạnh lùng nói. Còn có 26 phút 30 giây. Tới trễ một giây đồng hồ. Minh thiên cục dân chính gặp nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Lâm Bạch nhỏ nện bước tự tin nhịp bước. Vào giữa thang máy. trở về đi thu thập mộ phù thủy. Sau lưng mấy người nhân viên, người người mặt lộ kính nể. Không hổ là cọp cách Lâm tổng, thu thập nam nhân cùng thu thập con gà con như thế. Quá ngang ngược. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 88 chương 2601. Thực lực chân chính Diệp Thanh Thanh cho Lâm Bạch Vi gọi điện thoại, cũng lười cùng lão thái thái tranh luận, hỏi ngươi yêu chặt đứt. Lão thái thái lập tức vuốt yêu kêu lên, ai u eo của ta nhé, khiến con của ngươi làm gãy không đứng dậy nổi. Con heo nhỏ lớn tiếng la ầm lên, ta vô dụng bao nhiêu khí lực, eo của ngươi không gãy. Ngươi nói láo. Lão thái thái mắt tam giác chừng một cái, mắng, chính là một ngươi thằng nhóc con làm gãy đấy. Lâm Thục Phương nắm Tôn Tử Hộ ở sau lưng, hướng lão thái thái mắng, ngươi miệng sạch một chút, cháu của ta chưa bao giờ nói láo, là ngươi già mà không kính, mắng nữa cháu của ta, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ, mẹ, đừng tìm loại người này tức giận, khí toàn chính mình không đáng giá làm. Nàng con heo nhỏ kéo ra ngoài, trở về nhà cầm một cái đũa, đại khái chừng 10 cái, đưa cho con heo nhỏ. Tất cả mọi người không hiểu được Diệp Thanh Thanh muốn làm gì. Lúc này nắm đũa là ý gì? Con của ta từ nhỏ tập võ, khí lực so với đứa trẻ bình thường lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn có thể khống chế khí lực của mình. Hắn nói không làm gãy chính là không làm gãy. Lão thái thái, ngươi cảm thấy ngươi lão eo có thể so sánh những thứ này đũa còn bền chắc? Diệp Thanh Thanh dễu cợt liếc nhìn lão thái thái, đối với con heo nhỏ nói, con trai. Khiến lão thái bà này mở mắt một chút. Con heo nhỏ gật đầu một cái, hít sâu một cái, tiểu tay nắm lấy rồi đũa hai đầu, dùng sức gập lại. Ở tất cả mọi người chố mắt nghẹn họng hạ, chừng 10 chiếc đũa cứ như vậy bị xếp thành hai khúc. Ti tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, coi như đại nhân cũng không cách nào làm gãy đi. Đây mới là 3 tuổi hài tử à? Diệp Thanh Thanh nhận lấy con heo nhỏ trong tay đoạn đũa, mở ra cho mọi người xem, lại đặt ở lão thái thái trước mặt, cười khẩy nói, thấy rõ chưa, đây mới là con ta thực lực. Hắn muốn thật muốn làm gãy ngươi lão eo cũng không cần đẩy, trực tiếp đánh một cách là được. Ngươi lão nửa đời sau nằm ở trên giường đi. Ngươi đừng làm ta sợ, ta cũng không phải là hồ dọa lớn. Lão thái thái sau lưng lạnh cả người, sợ được ngay. Mới vừa rồi thằng nhóc con nếu là đa dụng chút khí lực, nàng lão eo thật là xong rồi. Ta chính là không đứng dậy nổi. Các ngươi được thường tiền 10 vạn đồng, một phân không thể thiếu. Lão thái thái còn muốn chơi xỏ lá. Con trai nhỏ nhà ở được mua, con dâu càng ngày càng tinh, nàng được ngoài ra nghĩ biện pháp ô bân sao xe. Những người khác mặt lộ khinh bỉ, chưa thấy qua như vậy mặt dày mày dạn, muốn tiền quá mất mặt xấu hổ. Chúng ta là thiếu ngươi ăn hay lại là thiếu ngươi uống? Ngươi muốn 10 vạn đồng làm gì còn chạy tới nhà người khác mất thể diện? Ngươi không muốn nét mặt già nua, ta và ngươi con trai còn phải mặt. Lâm Bạch Vi thật xa chỉ nghe thấy rồi nhà mình bà thanh âm phách lối, lại còn dám muốn 10 vạn đồng. Hỏa khí nhất thời vọt tới, chạy chậm tới, nhìn thấy lão thái thái xuất ra tại gia tộc tư thế lừa bịp tiền, Lâm Bạch Vi tức giận hơn. Tiểu khu ở đều là người văn minh, mọi người nói chuyện đều tế thanh tế khí, lão thái bà này đem nàng mặt đều mất hết. Ngươi đứng lên cho ta, có chuyện gì ngươi hướng ta náo, về nhà lại gây náo. Mau dậy! Lâm Bạch Vi túm lão thái thái, nhưng lão thái thái khí lực so với nàng còn lớn hơn, căn bản kéo không nhúc nhích. Lâm Bạch Vi tự mình mệt mỏi thở hổn hển, chính là nữ nhân này thiêu toa ngươi và ta mà náo ly dị, còn đuổi chúng ta trở về quê quán. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ta chính là muốn ồn ào, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút nữ nhân này là cái gì mặt hàng. Lão thái thái càng mắng càng mạnh hơn, nàng mới không sợ mất thể diện, liền muốn huyên náo mọi người đều biết, khiến con dâu cùng Diệp Thanh Thanh đều không mặt. Lâm Bạch Vi giận đến mặt mũi trắng bệch, cắn răng nói, con của ngươi chính mình không có ý chí tiến thủ. Oát con vô dụng một cái. Còn các ngươi nữa như vậy vô lại cha mẹ. Một nhóm lớn hấp huyết ruột huyên để tỉ muội. Ta đã nhịn 10 năm. Không còn muốn nhịn. Ly hôn. Các ngươi nhất gia tử xéo ngay cho ta trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2602 một gia đình hấp. Huyết ruột Lâm Bạch Vi muốn còn muốn chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Về nhà lại lý luận. Nhưng lão thái bà này lại càng náo càng hăng say. Còn làm liên lụy bằng hữu. Nàng chỉ đành phải đem trong nhà chuyện xấu lấy ra nói. Là ngươi buộc ta. Ngươi đã không sợ mất thể diện. Kia ta hôm nay cũng đem mặt bất cứ giá nào không cần. Ta tại sao phải cùng con của ngươi ly hôn còn chưa phải là bị các ngươi một đại gia đình ép. Lâm Bạch Vi lạnh lùng nhìn lão thái thái. Ánh mắt sắc bén khiến lão thái thái sợ hãi trong lòng. Nàng lúc này mới phát hiện con dâu cùng bình thường không giống nhau. Khí chàng cùng trong tivi những thứ kia đại tỷ đại đặc biệt giống. Bình thường con dâu nói chuyện nhưng là tế thanh tế khí. Mặc dù chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng ông cụ trong nhà không có ý chí tiến thủ. Huyên náo tất cả mọi người không thể an tĩnh sinh hoạt. Ta cho mọi người bồi cách không phải là. Hôm nay cũng đem trong nhà chuyện xấu nói ra. Khiến mọi người phân xử thử. Tránh cho ta bà giống chó điên như thế khắp nơi cắn người. Lâm Bạch Vi hướng lão thái thái lại nhìn mắt. Không hổ là thật kiện tổng giám đốc. Một con mắt sẽ để cho lão thái thái không dám lên tiếng nữa. Không biết nên ngồi dậy. Còn tiếp tục nằm. Lúc túng cực kỳ. Ta thu nhập cũng tạm được. So với chồng ta cao không ít. Hơn nữa ta muốn người một nhà không cần phải phân thái thanh. Cho nên sau khi kết hôn. Chồng ta tiền lương ta từ không hỏi tới. Chỉ làm cho hắn đóng phòng vay một nửa. Những thứ khác tiền tùy tiện hắn sử dụng. Nhưng hai năm trước ta mới biết. Chồng ta bốn cái huyên để tỉ mũi bây giờ qua tiểu khang sinh hoạt. Tất cả đều là chồng ta công lao. Một nhà một cái nhà nhỏ ba tầng. Ra lại tiền cải thiện sinh hoạt. Thời gian mấy năm liền từ ăn no mặc ấm thoát bần trí phú. Chạy về phía gia đình bậc trung. Con ta giúp đỡ thân huyên để tỉ mũi thế nào. Đó là hắn phần bên trong sự. Lúc trước vì cung cấp hắn lên đại học niệm tiến sĩ. Còn lại bốn cái đều không đọc sách rồi. Làm việc cung cấp hắn. Hắn bây giờ có tiền đồ. Giúp đỡ bọn họ cũng là phải. Lão thái thái có lý chẳng sợ. Không có chút nào cảm thấy không đúng. Lâm Bạch Vi cười lạnh. Ta không nói giúp đỡ huyên để tỉ mũi không nên. Nhưng hắn là giúp đỡ sao, hắn là đang nuôi công việc ngươi còn lại bốn cá nhi nữ một đại gia đình. Bọn họ bây giờ hết ăn lại nằm. Địa đều không trồng. Mỗi tháng chỉ chờ chồng ta khai tiền lương. Ta gả chính là ngươi con trai một người. Không phải là các ngươi một đại nhà hấp huyết ruột. Hơn nữa nhà chi tiêu đều là ta phụ trách. Chồng ta không dưỡng con trai. Ngược lại dưỡng con gái của ngươi. Ta dựa vào cái gì muốn im hơi lặng tiếng những người khác mặt lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Đổi bất kỳ một cách nào nữ nhân đều không thể nhẫn nhịn. Khó trách Lâm Bạch Vi muốn ly hôn rồi. Lâm Bạch Vi lại nói. Còn có Tiểu Kiệt dưỡng dục vấn đề. Ta một tháng cho ngươi 5.000 khối. Coi như xin vú em đi. Nhưng ngươi cũng không nghe lời của ta. Khư khư cố chấp vùng hài tử. Nắm con của ta dưỡng thành dinh dưỡng không đầy đủ. Còn một nhóm thói xấu. Ta cho các ngươi trở về quê quán có gì không đúng. Ngươi nuôi bốn cái hết ăn lại nằm con gái. Ta cũng không hy vọng con của ta đem tới nhờ như vậy. Con của ta hay lại là tiến sĩ đây. Lão thái thái tranh cãi. Lâm Bạch Vi giễu cợt nói. Tiến sĩ có gì đặc biệt hơn người. Thủ hạ ta tiến sĩ nghiên cứu sinh một cái. Người người đều so với con của ngươi có tiền đồ. Nói thật. Con của ngươi kia chút tiền lương ta còn thực sự xem không mắt. Phàm là ngươi an phận nhiều. Hắn lấy tiền tiếp viện hấp huyết dù ta cũng không có vấn đề. Ngược lại dưỡng phế chính là ngươi con trai. Không phải là con của ta. Nhưng ngươi nhất định phải gây chuyện. Ta đây sẽ không khách khí chiều mai 6 giờ tiền. Hoặc là ngươi cùng chồng ngươi đi. hoặc là ngươi môn nhất gia tử cút đi. Ta Lâm Bạch Vi coi thường con trai ngươi về điểm kia tiền. Biến đổi coi thường con của ngươi cách đó vắt con vô dụng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2603 kết quả không phải là hai người chuyện lão thái thái dẫn đến không để ý tới giả chết. Lấy tay chống xuống đất một cái. Linh hoạt bò dậy. Chỉ Lâm Bạch Vi mắng. Lúc trước nhưng là ngươi tử khất bạch lại phải gả con ta. Ngươi một cách không ai muốn gái lỡ thì. Nếu không phải con ta lòng từ bi cưới ngươi. Ngươi đến bây giờ còn là một không ai muốn gái lỡ thì. Ngươi bây giờ không nhìn chúng con ta rồi. Ngươi là bên ngoài có người a. Ta cũng biết ngươi ở bên ngoài không an phận. Nửa người nửa ngợm a. Ngươi những tiền kia đều là ngươi câu nam nhân kiếm được. Ta nhổ vào. Con ta kiếm nhưng là thuần khiết tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi những thứ kia là bán thịt bẩn tiền. Vừa khóc nhị náo ba treo ngược. Rất nhiều nữ nhân đều thích dùng loại thủ đoạn này. Hơn nữa thường thường rất hữu hiệu. Lão thái thái này bây giờ còn chưa treo ngược. Cũng đã huyên náo oanh oanh liệt liệt rồi. Lâm Bạch Vi miệng đều khí trắng. Nàng sống hơn 40 năm. Hay lại là lần đầu tiên nghe được cái này dạng ô ngôn uế ngữ. Khó trách lúc trước cha mẹ của nàng nghe nói đàn ông xuất thân là xa xôi vùng núi. Cha mẹ đều không học thức lúc. Cha mẹ phản đối mạnh liệt. Nói nàng sau khi nhất định sẽ hối hận. Lúc đó nàng cảm thấy cha mẹ quá điệu bộ. Xem thường dân quê. Nàng cảm thấy có thể đào tạo được tiến sĩ con trai cha mẹ. Hẳn là biết lý lẽ. Sẽ không quá khó khăn sống chung. Hơn nữa nàng chẳng qua là cùng Tiểu Kiệt ba kết hôn. Hai người trình độ học vẫn tương đối. Việc trải qua cũng tương tự. Nhất định sẽ có tiếng nói chung. Cũng không phải cùng cha mẹ chồng ở. Coi như cha mẹ chồng không biết chuyện. Cũng sẽ không ảnh hưởng vợ chồng bọn họ cảm tình. Cha mẹ lúc ấy nói nàng thiên chân. Còn nói. Bất kỳ một việc hôn sự. Thật ra thì đều không phải là hai người kết hợp. Mà là hai gia đình ma hợp. Quan trọng nhất là. Gặp đáng tin cha mẹ chồng. So với đáng tin đàn ông càng may mắn. Lâm Bạch Vi lúc ấy một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành thúc giục cưới nhiệm vụ. Tránh cha mẹ và thân thích hàng ngày oanh tạc kiểu ra mắt an bài. Bọn họ giới thiệu đối tượng hẹn hò. Không một là nàng để mắt. Những thứ kia đối tượng hẹn hò điều kiện gia đình đều tương đối khá. Nhưng trình độ học vẫn so với nàng thấp quá nhiều. Cao nhất cũng chỉ là nghiên cứu sinh. Còn có chính quy. Lâm Bạch Vi thật không nhìn chúng. Có tiền đi nữa đều không nhìn chúng. Cảm giác không tiếng nói chung. Sau đó chính nàng chọn lựa Tiểu Kiệt ba. Tướng mạo. Điều kiện gia đình. Thu nhập các loại. Cha mẹ của nàng đều bất mãn ý. Nhất là gia đình. Cha mẹ phản đối mạnh liệt. Vì thế nàng và cha mẹ đại ầm ý một trận. Hôn lễ của nàng cha mẹ đều không tham dự. Chỉ phái nàng di mộ tới sung mãn tình cảnh. Di mụ gặp qua nàng cha mẹ chồng sau. Lúc ấy liền không quá cao hứng. Âm thầm cùng nàng nói đem tới nàng nhất định sẽ hối hận. Bởi vì di mụ nhìn ra nàng cha mẹ chồng không phải là tỉnh du đích đăng. Bất quá di mụ cũng ra chủ ý. Để cho nàng sau khi kết hôn tuyệt đối không thể khiến cha mẹ chồng vào ở. Chồng tiền lương cũng phải quản tù. Nhưng nàng một câu đều không nghe lọt tai, bây giờ thực sự khiến ba mẹ cùng di mụ nói chúng. Nàng thực sự hối hận. Ngươi một cách tao. Con ta tân tân khổ khổ ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ta ở nhà mang tôn tử. Ngươi lại ở bên ngoài khắp nơi cấu kết nam nhân. Ngươi một cách không biết xấu hổ tao hồ ly. Hai chân một tấm là có thể kiếm nhiều tiền. Tự nhiên không nhìn chúng con ta tiền khổ cực. Ta nhổ vào. Lão thái thái còn ở một cái nhân hát đại hí. Mắng lời nói càng phát ra khó nghe. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Bưng kín con heo nhỏ lỗ tai. Loại này ô ngôn uế ngữ cũng đừng ô nhiễm con trai của nàng lỗ tai. Nai nai, ngươi đừng mắng mấu thân, ta không thích nghe. Tiểu Kiệt đột nhiên chạy tới. Mất hứng trợn mắt nhìn lão thái thái. Hắn mặc dù nghe không hiểu nai nai mắng những lời đó. Nhưng mẫu thân đều tức đến như vậy. Nai nai vẫn còn ở mắng. hắn không nhìn nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2604 ngu xuẩn lộ ra tiểu khôn khéo tiểu kiệt. Mặc dù nghe không hiểu Nai Nai mắng những thứ kia thô tục, nhưng tiểu hài tử là nhạy cảm. Từ Lâm Bạch Vi dẫn đến mặt trắng bịch, cùng với vây xem các bạn hàng xóm không dừng được lắc đầu dáng vẻ, hắn có thể cảm giác được lão thái thái mắng không phải là lời khen, hơn nữa rất quá đáng. Mấy ngày nay Lâm Bạch Vi dành thời gian đi cùng con trai, hiệu quả phi thường rõ rệt. Hài tử thiên tính là thân cận mẹ, máu mủ trong thân mật không có bất kỳ vật gì có thể cản cách. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày, tiểu kiệt liền cùng Lâm Bạch Vi rất gần gũi, cho nên hắn không nhìn nổi lão thái thái nhục mạ mẫu thân. Lâm Bạch Vi vốn là giận đến hoa mắt choáng váng đầu, nghe được lời của con giống như một dòng suối trong tuôn hướng ngực, nhất thời thanh minh, hốc mắt có chút ẩm ướt. Diệp Thanh Thanh nói không sai, đi cùng hài tử sớm muộn sẽ có được hồi báo. Nàng chẳng qua là thường mấy thiên nhi tử, con trai cũng biết bảo vệ nàng. Nàng lúc trước rất xin lỗi con trai. Lão thái thái vừa tức vừa tật, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn đích tôn tử, năm năm qua chẳng phân biệt được ngày đêm địa chiếu cố, nhưng không sánh được con dâu năm ngày đi cùng. Thật là cái tiểu bạch nhãn lang a. Nhưng lão thái thái rất nhanh lại nghĩ tới ngoài ra một tầng. Nhất định là con dâu âm thầm cùng tôn tử nói cái gì, khích bác tôn tử cùng quan hệ của nàng. Tiểu hài tử nơi nào biết cái gì, có sữa chính là u. Con dâu cho hắn mua đồ ăn ngon chuyện đùa, cháu trai tâm liền hướng con dâu. Tiểu Kiệt, là ngươi mẫu thân khi dễ Nai Nai, nàng muốn đuổi Nai Nai đi à. Nai Nai đi rồi ngươi sẽ thấy không thấy được Nai Nai rồi, cũng không ăn được Nai Nai làm gà chiên chân. Tiểu Kiệt à, Nai Nai không có ngươi không sống nổi à, ta cháu ngoan nhé. Lão thái thái một cái nước mũi một cái nước mắt, bắt đầu đầu độc tôn tử. Con trai nàng biết rõ không nhờ vả được, căn bản không tranh hơn con dâu. Chỉ có tôn tử mới là nàng lớn nhất tiền đặt cuộc. Lão thái bà này mặc dù ngu xuẩn, nhưng lại có chút tiểu khôn khéo. Nhìn ra Lâm Bạch Vi đối với con trai đã không có gì tình cảm, tùy thời cũng có thể bỏ qua. Nhưng tôn tử lại không nỡ bỏ, nàng phải nắm. Tôn tử vững vàng nắm. Hừ, tao hổ ly muốn đạp rồi con trai của nàng cùng bên ngoài nhân tình khoái hoạt. Chớ hòng mơ tưởng hoặc là liền tình thân ra nhà, hoặc là liền đàng hoàng ở nhà cho nàng triệu ra làm trâu làm ngựa. Nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Lão thái thái chứng coi là rất rõ ràng. Nếu quả thật cách, con trai của nàng tiền nhưng là không còn lúc trước rộng rãi. Nàng làm sao còn quá nhanh công việc thời gian. Lão gia bốn cá nhi nữ phải thế nào công việc. Tiểu Kiệt do dự nhìn một chút Nai Nai, lại nhìn một chút mẫu thân, nước mắt chảy xuống. Hắn không nỡ bỏ Nai Nai, cũng không muốn nhìn thấy Nai Nai cùng mẫu thân cãi nhau. Hắn phải làm sao mẹ? Ta sau khi ăn nhiều cơm, không ăn gà chiên chân, cũng không xem tivi. Đừng để cho Nai Nai đi có được hay không? Tiểu Kiệt nghĩ tới cách biện pháp tốt. Đều là bởi vì hắn ăn quá nhiều gà chiên chân, cũng không nghe lời mẹ, mẫu thân tài sẽ nổi giận. Hắn nhất định sửa lại thói xấu, khiến mẫu thân vui vẻ. Như vậy mẫu thân cùng Nai Nai cũng sẽ không gây gổ. Nhưng tiểu hài tử hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Bây giờ Lâm Bạch Vi cùng lão thái thái mâu thuẫn, không chỉ có riêng là hài tử, đã đến mức nước lửa không dung. Lâm Bạch Vi thương tiếc con trai, nắm Tiểu Kiệt kéo đến bên người, nhỏ giọng nói: mẹ không phải là bởi vì ngươi tài gây gổ. Tiểu Kiệt ngươi thật biết điều, chỉ là có chút thói quen xấu. Sau khi chúng ta từ từ đổi, mẫu thân bây giờ là đang vì Tiểu Kiệt đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về ngươi. Nai Nai ngươi bọn họ nắm đồ đạc của ngươi đều gả cho người khác, mẫu thân được thay ngươi cầm về. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng: thuyết pháp này không tệ, tiểu hài tử nhưng là lớn nhất hộ thực. Quả nhiên, Tiểu Kiệt nhíu chặt mi, nghiêm túc hỏi Nai Nai đem ta khủng long cùng ơn cha man tặng người sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2605 mộ tổ tiên trường thanh tung rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu một cái. Là rất nhiều khủng long cùng ơn cha man. Có thể sắp xếp lớn như vậy nhà. Nai Nai ngươi toàn bộ đưa gả cho người khác. Ngươi nói có muốn hay không. Nai Nai ngươi trở về quê quán cầm về muốn. Phải cầm về. Tiểu Kiệt dùng sức gật đầu. Còn cắn răng. Đau lòng không được. Lớn như vậy một phòng A. Hắn tải một hộp từ đây. Tiểu Kiệt xoay người nhìn về phía sắc mặt tái xanh lão thái thái. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Chỉ trích. Nai Nai. Ngươi quá phá của. Ngươi nên nghe lời mẹ. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Đứa nhỏ này thật là thần trợ công quá cho lực. Đừng nghe mẹ của ngươi nói bậy. Ngươi ơn cha man cùng khủng long đều trong phòng đợi rất tốt. Nai Nai khi nào làm cho người ta rồi. Mẹ của ngươi thành tâm nghĩ chia rẽ ngươi và Nai Nai. Nàng tối tâm can. Lão thái thái sầm mặt lại. Mắt tam giác hung hăng oan mắt Lâm Bạch Vi. Tao hồ ly đừng nghĩ chia rẽ nàng và tôn tử. Tiểu Kiệt hồ nghi nhìn về phía Lâm Bạch Vi. Hắn ứng nên tin ai. Lâm Bạch Vi tâm tình đã bằng nhau. Nàng không cần phải bởi vì ngu xuẩn lão thái bà chuyện hoang đường tức giận. Thì phi thuần khiết người khác cũng nhìn thấy rõ ràng. Cũng không do lão thái bà này tát nước dơ. Lão thái thái. Ta mới vừa rồi đã cùng ngươi tính qua chứng rồi. Ta và ngươi con trai kết hôn 10 năm. Toi năm niên con trai ngươi thu nhập một năm chừng 500 ngàn. Hai năm qua tài tăng nhiều. Coi như trăm vạn đi. Ngoại trừ một nửa phòng vay. Mười năm qua ta nhưng chưa lấy được con của ngươi một phân tiền. Đều bị ngươi bốn cái hảo nhi nữ lấy đi. Những tiền kia có phải hay không nhà ta Tiểu Kiệt. Các ngươi một nhà hấp huyết ruột hút đều là nhà ta Tiểu Kiệt tiền. Ta có không có nói sai. Lâm Bạch Vi từng bước ép sát. Hỏi đến lão thái thái á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc trột dạ. Không có cách nào lẽ thẳng khí hùng mà phản bác. Nhưng không biết xấu hổ nhân luôn là không có để hạn. Cũng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy mình làm sai lầm rồi. Sai đều là người khác. Con ta giúp đỡ huyên để tỉ muội thế nào. Hắn lúc trước có thể niệm tiến sĩ. Đều là huyên để tỉ muội giúp đỡ chính hắn. Hiện tại hắn có tiền đồ tự nhiên muốn hồi báo bọn họ. Ngươi là chúng ta Triệu gia con dâu. Hiểu chuyện nên nắm tiền lương của ngươi cũng lấy ra. Ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nhìn tiểu thúc tử cùng tiểu cô tử bọn họ ăn rau củ dại. Chỉ có ngươi một cái tối lòng tài ăn được đi. Lão thái thái càng nói càng đến hang say. Chỉ Lâm Bạch Vi mắng. Giống ngươi ăn cây này rào cây khác như vậy con dâu. Cũng chính là gặp chúng ta lão Triệu nhà tâm địa tốt. Đổi thành người khác nhà thử một chút. Sớm đem ngươi nhỉ những người khác nghe chố mắt nghẹn họng. Hay lại là lần đầu thấy đến như thế kỳ lạ bà. Đều cái gì niên đại. Lại còn có như vậy tư tưởng phong kiến một nhà này chết tiến sĩ con trai là thế nào đào tạo ra được. Chẳng lẽ thật là mộ tổ tiên trường thanh tung rồi hả. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được. Nói châm chọc. Lão thái thái. Thì ra như vậy đến nhà các ngươi con dâu. Không chỉ có được dưỡng chồng và con. Còn phải thay ngươi dưỡng con gái a. Thật may ngươi chỉ sinh rồi 5 cái. Nếu là giống mẹ già heo như vậy tiếp theo ồ thằng nhóc. Nhà ngươi con dâu vẫn không thể mệt chết cáp cáp. Các bạn hàng xóm cười rộ, khinh bỉ nhìn lão thái thái. Khó trách Lâm Bạch Vi muốn đuổi nhân đi. Loại này bà người nào tôn kính được có thể dễ dàng tha thứ nàng 5 năm đã tương đối lớn độ. Lão thái thái hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Mắng. Nhà ta sự vòng không được ngươi quản. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Chỉ lão thái thái dưới chân bãi cỏ. Lại chỉ sân. Dễu cợt nói. Ngài nhưng nhìn biết. Đây là nhà ta. Ngươi đạp là nhà ta thảo. Mới vừa rồi ngươi còn lừa ta nhà 10 vạn đồng tới. Ồ. Lão thái thái. Ngươi khối này lão yêu hóa ra không gãy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2606. Không phải là chim hoàng yến. Lão thái thái biểu tình trệ rồi trệ. Nét mặt già nua có chút không nén giận được. Khiến Lâm Bạch Vi tức đến chập mạch rồi. lần này 10 vạn đồng không có. Thương tiếc chết nàng. Mới vừa rồi rất đau. Bây giờ khá hơn một chút. Chúng ta là người có trách nhiệm nhà. Không gãy cũng không cần 10 vạn đồng rồi. Ngươi cho 1 vạn tệ ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Ta đây yêu hay lại là rất đau. Lão thái thái không cam lòng đến mép đùi gà bay. Nhịn đau nắm 10 vạn đồng xuống đến 1 vạn tệ. Bao nhiêu có thể kiếm chút. Lâm Bạch Vi cái miệng liền muốn mắng. Diệp Thanh Thanh hướng nàng nháy mắt. Lâm Bạch Vi liền ngậm miệng. Chờ Diệp Thanh Thanh thu thập lão thái bà này. Yêu còn đau à, ta cho ngươi xem một chút. Đi bệnh viện làm gì, mất thì giờ còn phí tiền. Ta chính là thầy thuốc. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói. Còn lại hàng xóm đều lấy làm kinh hãi. Không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Bọn họ trong ấn tượng Lục Tổng Phu Nhân giống như là nuôi dưỡng ở Kim Ti Lung trong chim hoàng yến như thế. Trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ. Nam nhân đều thích nữ nhân như vậy. Kim ốt tàng kiều chứ sao. Nhưng chim hoàng yến ngoại trừ hội lấy lòng nam nhân bên ngoài. Tự thân không có gì kỹ năng. Liền một chút sóng gió đều không chịu nổi. Bọn họ cảm thấy Diệp Thanh Thanh chính là như vậy nữ nhân. Ai biết Diệp Thanh Thanh lại còn là thầy thuốc thật hay giả thầy thuốc nhưng là phần tử trí thức nghề. Người bình thường không làm được. Thấy thế nào Diệp Thanh Thanh cũng không giống mà lão thái thái càng không tin. Mắt tam giác hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thanh. Cười khẩy nói. Ngươi hù dọa ai đó thú y còn tạm được. Ta phải đi bệnh viện nhìn. Ngươi ra tiền thuốc thang. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Hướng Lâm Thục Phương nói. Mẹ. Ngươi đem giấy hành nghề của ta lấy ra. Khiến lão thái thái này nhìn một chút. Ta rốt cuộc là thú y hay lại là chuyên gia. Lâm Thục Phương sớm giận lão thái thái vô lại dạng. Chạy chậm trở về nhà. Không bao lâu liền lấy ra Diệp Thanh Thanh ở Mạnh Thị Bệnh Viện xem mạch giấy hành nghề. Mạnh San San sức xẹp nghị luận của mọi người. Ở y viện trang bị thêm rồi trung y chuyên gia môn trần. Ngoại trừ Diệp Thanh Thanh bên ngoài. Còn có còn lại một ít có chân tài thực học trung y. Trên căn bản là Hạnh Lâm Hiệp Hội. Trung y chuyên gia môn trần mở tới nay. Rất được hoan nghênh. Đầu tiên rất nhiều người cũng không tin Diệp Thanh Thanh một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương có thể tốt bao nhiêu y thuật. Đều đi họ hắn tuổi lớn chuyên gia nhìn. Nhưng thời gian là kiểm nghiệm thực lực phương pháp tốt nhất. Qua đoạn thời gian, mọi người đều biết Diệp Thanh Thanh thực lực. Bây giờ nàng một tuần lễ xuất trần 2 đến 3 lần. Mỗi lần 50 số hiệu. Nhiều cũng không nhìn. Mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân mộ danh mà tới. Lâm Thục Phương lấy ra Mạnh Thị Y Viện độc hữu giấy hành nghề. Đặt ở lão thái thái trước mặt. Lớn tiếng nói. Nhà ta Thanh Thanh nhưng là trên đời nổi tiếng thần y. Rất nhiều người ngoại quốc đều vạn lý xa xôi địa tới tìm ta nhà Thanh Thanh xem bệnh. Xuất trần phí cũng phải hơn 10.000. Nàng cho ngươi nhìn là để mắt ngươi. Nhìn biết. Đây là Mạnh Thị chuyên gia của bệnh viện chứng nàng không biết chữ. Cho nàng nhìn cũng vô dụng. Lâm Bạch Vi đi tới. Nhận lấy giấy hành nghề liếc nhìn. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Không nghĩ tới thật sự là chuyên gia chứng. Có thể ở Mạnh Thị Y Viện đánh giá lên chuyên gia nhưng không phải người bình thường. Là nàng lấy tướng mạo nhìn người rồi. Lúc trước nàng cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh là chim hoàng yến. Ít nhiều có chút không nhìn chúng. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ cảm thấy xấu hổ. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Thật may nàng trước không biểu hiện quá mức. Nếu không thật mất hồn rồi. Những người khác cũng nhìn thấy chuyên gia chứng. Bọn họ bình thường cũng sẽ đi Mạnh Thị Y Viện kiểm tra sức khỏe. Nhìn một cái cũng biết là thực sự. Cùng Lâm Bạch Vi như thế. Đều âm thầm khiếp sợ. Khó trách Lục Mặc đối với phu nhân sủng ái có thừa. Nguyên lai người ta không phải là chim hoàng yến. Mà là Mỹ lệ cao ngạo phượng hoàng A hữu tài có mạo nữ nhân người đàn ông nào không cưng chiều trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2607 hiển lộ một tay lão thái thái. Lục phu nhân nhưng so với cái kia phổ thông thầy thuốc lợi hại hơn. Nàng hạ mình hàng quý thay ngươi xem eo. Ngươi biết đủ đi có nhân lớn tiếng nói. Còn có người nói châm chọc Lục phu nhân, tiền xem bệnh cũng không chỉ một vạn tệ, lão thái thái ngươi kiếm bổn rồi. Lão thái thái trên mặt thanh một đảo bạch một đảo, tâm lý thầm mắng xui. Căn bản không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh là một thầy thuốc, hơn nữa nghe còn thật lợi hại. Nàng lại quá là rõ ràng mình lão yêu có vấn đề hay không. Không hề có một chút vấn đề, một kiểm tra khẳng định lộ hãm. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không thể đổi lời nói. A Diệp Thanh Thanh liếc mắt một cái thấy ngay lão thái bà này tiểu tâm tư, vén tay áo lên, đến gần lão thái thái, cười nói, yên tâm, ta am hiểu nhất chính là cốt khoa, có sao không sờ một cái cũng biết. Đến đây đi ta. Ta không. Lão thái thái do dự dự lề mề. Diệp Thanh Thanh một cái kéo qua rồi nàng, ở nàng sau lưng nơi dùng sức sờ một cái, rắc rắc một tiếng, thập phân thanh thúy. Ngay sau đó lại vừa là mấy tiếng rắc rắc. Lão thái thái sợ hết hồn, nhất thời kêu, ngươi đem ta yêu làm gãy, ngươi một cái giả lang trung. Thường Tiền Lâm Bạch Vi ở một bên mắt lạnh nhìn, chỉ cảm thấy mất thể diện, tâm lý càng là hối hận. Năm đó nàng làm sao không thấy rõ lão thái bà này kinh tởm mặt nhọn, thậm chí còn cảm thấy lão thái thái cần cù chất phác. Nàng thật mắt bị mù. Ngươi nhảy nhót, yêu so với ta hoàn linh hoạt hơn. Mù tên gì? Lâm Bạch Vi lạnh giọng châm chọc. Nàng bởi vì lớn tuổi sinh con, hơn nữa còn là sinh mổ cơ xét ti ôn, yêu quả thật không tốt lắm. Ngồi lâu hoặc là chạm lâu cũng sẽ đau nhức, làm sao đều không được kỉnh. Lão thái bà này cơ thể so với nàng còn bền chắc. Có thể có thí chuyện. Diệp Thanh Thanh một tay kéo lại lão thái thái, một tay kia ở nàng ngang hông sờ một vòng, phát ra răng rắc thanh âm của bên tai không dứt. Sờ một vòng sau tài buông ra lão thái thái, vỗ tay một cái. Diệp Thanh Thanh cười nói, lão thái thái, ngươi khối này yêu đủ bền chắc, so với ngươi con dâu yêu còn sức mà. Một chút vất vả mà sinh bệnh cũng không có. Xem ra ngươi lúc còn trẻ không sao làm việc, thời gian trải qua thật thích ý. Nông thôn lão thái thái bao nhiêu đều sẽ có yêu cơ vất vả mà sinh bệnh, nghiêm trọng liền yêu đều không thẳng lên được. Lão thái thái này hông của là thực sự được, một chút cũng không biến hình. Ca ca địa kẻ gian có lực, rõ ràng cho thấy cách lười vợ. Lão thái thái nét mặt già nua biến đổi quải bất trụ. Nàng lúc còn trẻ quả thật không yêu làm việc. Lão đầu tử có lục huyên đệ, một đại gia đình, lão bà đương gia, không đến lượt nàng làm việc. Chờ đến nàng con dâu rốt cuộc nấu thành bà, năm cá nhi nữ cũng đã trưởng thành, biến đổi không tới phiên nàng làm việc. Nhiều lắm là cũng chính là ở nhà nấu cơm giặt rũ phục gì. Việc đồng áng thật đúng là chưa từng làm. Thả ngươi dám. Ta yêu rất đau, mới vừa rồi bị ngươi nhấn xuống càng đau rồi. Thường Tiền lão thái thái con vịt chết mạnh miệng. Có đau hay không chỉ có nàng tự mình biết rõ. Diệp Thanh Thanh nói không tính. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, cũng không nàng tranh cãi, tiện tay lôi cái xem náo nhiệt lão thái thái. Nhìn Tử Mi thiện mục xuyên dáng sang trọng, mượn ngài yêu khiến cho sứ yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lão thái thái rất dễ nói chuyện, được, ta mấy ngày nay vừa vặn yêu bất đắc kính. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, ở phú thái lão thái thái ngang hông đùng đùng địa đẩy mấy cái, tiếng sắc sắc vang lên không ngừng. Lão thái thái nhìn thập phân hưởng thụ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Thanh Thanh lúc này mới thu tay lại, hơi có chút thở hổn hển. Đẩy cốt nhưng là việc chân tay, nàng không thích nhất chính là đẩy cốt rồi, quá mệt mỏi. Tốt lắm, ngài hoạt động hạ cảm giác thế nào? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Phú thái lão thái thái do dự một hồi, từ từ ngắt mấy cái, từ từ tốc độ tăng nhanh, vui vẻ nói, ô Diệp, tốt hơn nhiều, sáng mai lại có thể nhảy nhảy đít cô rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2608 thân ở Bảo Sơn không biết đồ quý phú thái lão thái thái lại ngắt đến mấy lần. Vui sướng hớn hở, khen không dứt miệng. tay này đẩy cốt nhưng hảo nhiều năm không gặp qua. Lúc trước ta biết cái lão trung y, thủ pháp của hắn được. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta về Tây rồi. Tiểu Diệp ngươi thủ pháp này cùng ta biết lão kia trung y không sai biệt lắm. Lợi hại cực kỳ. Những người khác nhìn đến lòng ngứa ngáy. Đầu năm nay thành phố lớn áp lực lớn. Nam nữ già trẻ ai còn không điểm cơ thể vấn đề đâu rồi. Nếu có thể đụng phải ưu tú trung y đại phu. Đó thật đúng là vạn hạnh bàn về điều dưỡng thân thể. Hay lại là đại hoa hạ trung y tốt hơn. Chỉ tiếc đại phu tốt quá ít. Lang băm lầm nhân A Lộc phu nhân. Có thể giúp ta nhìn một chút yêu không đến một cái ngày mưa dầm liền khó chịu. Ta đây đầu gối cũng vậy. Thời tiết thay đổi liền đau. Lúc trước ở Đông Bắc đợi chừng 10 niên. Chân cho chịu đựng hư rồi. Cánh tay của ta cũng là hạ phóng lúc làm hư. Chật khớp trưởng thành theo thói quen rồi. Bây giờ hơi dùng điểm lực lại không được. Chuyên gia đều không có biện pháp. Các bạn hàng xóm nghị luận âm ỉ. Không người quản lão thái thái rồi. Bọn họ đều đã công thành danh toại. Lúc còn trẻ đánh liều cơ thể bao nhiêu chịu rồi chút thiệt thòi tổn hại. Bây giờ tuổi tác một đại liền khó chịu. Đáng tiếc không có thể tìm được lương y. Hại cho bọn họ tốn không ít uổng tiền. Bây giờ trong tiểu khu thì có một thần y. Bọn họ là xuất phát từ nội tâm địa cao hứng. Tiền căn bản không quan tâm. Chỉ cần cơ thể có thể chữa trị khỏi là được. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đều đừng nóng. Hôm nay khẳng định không có thời gian rồi. Như vậy đi. Ta gặp đôi ở Mạnh Thị Y Viện xem mạch. Đan Nhật liền ở nhà xem mạch đi. Chỉ vì tiểu khu các bạn hàng xóm phục vụ. 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút. Ngày mai là Đan Nhật. Một ngày nhìn 5 cái. Được. Ngày mai chúng ta tới. Ô kìa, xem như tìm tới thần y rồi. Buồn cười chúng ta thân ở Bảo Sơn không biết đồ quý. Miễn cưỡng lãng phí thời gian dài như vậy. Có người dám cảm khái vạn phần. Diệp Thanh Thanh một nhà nhưng ở tiểu khu ở 3-4 năm. Người nào có thể biết nàng cuối cùng thần y đây cảm mạo một loại tựu đừng tới rồi. Loại này phổ thông đại phu đều có thể nhìn tốt. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở nếu không phải xem ở hàng xóm mặt mũi, nàng nhưng không muốn dùng thời gian nghỉ ngơi xem bệnh. Tất cả mọi người rất thông tình đạt lý. Phụ họa gật đầu. Còn có một lão đại gia chủ động an bài hẹn trước. Khiến tình huống nghiêm trọng xem trước. Triệu chứng nhỏ nhẹ sau nhìn. Do hắn an bài thời gian. Ngược lại tiết kiệm Diệp Thanh Thanh không ít chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía sắc mặt khó coi lão thái thái. Nói châm chọc. Y thuật của ta đã có vị này a bà xác nhận. Khẳng định không phải là lang băm. Eo của ngươi không hề có một chút vấn đề. Tuổi đã cao. Ta khuyên ngươi làm người hay là phúc hậu một ít. Nhưng không phải người người đều là ngươi con trai. Phải nhường toàn ngươi tuổi đã cao còn chết không biết xấu hổ. Thật không biết cô ấy là tiến sĩ con trai là thế nào dưỡng đi ra ngoài. Có người bất mãn rêu rao. Những người khác cũng đều mặt đầy không đồng ý. Thật chưa thấy qua như vậy kỳ lạ. Đều xuống tiền trong lon rồi. Rõ ràng con trai thu nhập khả quan. Thật không biết đang suy nghĩ gì. Thực lực cái hố con trai a mẹ. Bạch nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì Tiểu Kiệt ba thở hồng hộc chạy trở lại. Vượt ra khỏi Lâm Bạch Vi hạn định thời gian. Hắn cảm thấy Lâm Bạch Vi sẽ không tới thực sự. Dù sao con trai đều 5 tuổi rồi. Lão phu lão thê tử. Còn náo cái gì ly hôn. Lão thái thái nhìn nhi tử nhất thời có chủ định. Nước mắt nước mũi dán mặt. Ủy khuất vạn phần khóc kể. Mà. Mẹ của ngươi khiến nhân khi dễ chết. Vợ của ngươi cấu kết người ngoài hướng chết khi dễ mẹ của ngươi A Tiểu Kiệt ba nhất thời thay đổi mặt. Nhìn về phía Lâm Bạch Vi ánh mắt của trở nên ác liệt. Ba mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay địa bồi dưỡng hắn. Hiện tại hắn thật vất vả có chút tiền đồ. Tự nhiên muốn thật tốt hiếu thuận cha mẹ. Nhưng thê tử lại đối với cha mẹ dùng mọi cách thấy ngứa mắt. Bây giờ lại còn ở trước mặt người ngoài khi dễ mẹ nó. Lâm Bạch Vi, ngươi náo đủ rồi chưa Tiểu Kiệt ba giọng bất thiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2609 chỉ có cực phẩm hơn Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Cái này tiểu kiệt ba thật là tiến sĩ thông minh này liền học sinh tiểu học cũng không đuổi kịp. Không phân tốt xấu liền chất vấn thê tử. Khó trách Lâm Bạch Vi đau lòng được muốn ly hôn rồi. Liền nam nhân như vậy. Liền chồng nàng một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Lão thái bà còn nắm nhà mình con trai trở thành bảo. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Lấy là nam nhân thiên hạ cũng chỉ còn dư lại con trai của nàng một người. Còn lại hàng xóm cũng đều rối rít lắc đầu. Người đứng xem sáng suốt. Lúc trước không biết chân tướng. Chỉ nghe tiểu kiệt nai nai ở bên ngoài khắp nơi nói con dâu không phải là. Nghe nhiều còn tưởng rằng Lâm Bạch Vi thật sự là cay nghiệt nhân. Hơn nữa còn không để ý nhà. Con trai đều không quản. Mọi người cách nhìn bao nhiêu bị lão thái thái ảnh hưởng. Nhưng hôm nay nhìn khối này ra đại hí. Các bạn hàng xóm đều đổi cách nhìn. Cố tình gây sự bà. Chẳng phân biệt được thị phi bảo vệ mẹ đàn ông. Hơn nữa còn có nhất gia tử hấp huyết ruột. Lâm Bạch Vi có thể chịu được nhiều năm như vậy. Đã đầy đủ hiền hội. Đổi còn lại chân chính khắc nghiệt nữ nhân, một ngày đều không vượt qua nổi, sớm ly hôn cắt qua riêng rồi. Lâm Bạch Vi lạnh lùng nhìn đàn ông. Vốn là nàng đón nhận Diệp Thanh Thanh khuyên. Vì con trai cùng người đàn ông này miễn cưỡng sống qua ngày được. Ngược lại nàng có không có nam nhân đều giống nhau. Nhưng con trai có hay không ba lại không giống nhau. Nhưng bây giờ nam nhân này là quá để cho nàng chán ghét. Nàng liền một giây đồng hồ đều không muốn gặp lại. Một nhà này tử nàng đều không muốn thấy. Triệu Văn Sơn, ngày mai buổi sáng 8 giờ 30 phút, cục dân chính cách nhìn, hy vọng ngươi đừng đến trễ nữa rồi. Lâm Bạch Vi khinh thường với giải thích. Nàng căn bản không yêu cầu đạt được người đàn ông này tha thứ. Hơn nữa nàng vốn là không làm sai. Người đàn ông này nàng lười dễ dàng tha thứ. Đã là xong. Được. Ta cũng biết ngươi ở bên ngoài có nhân tình rồi. Ngươi một cách không biết xấu hổ tao hổ ly. Kiếm đều là khoan khoái tiền. Bây giờ không nhìn chúng con ta rồi. Không có cửa. Muốn ly hôn có thể, nhà ở xe tiền gửi ngân. Hàng đều con ta. Ngươi quang quần tộc đi lão thái thái đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo giận dữ. Lại bắt đầu âu ngôn ế ngữ mắng. Mắng một tiếng vỗ một cái bàn tay. Trả lại cho tự mình hòa âm. So với trong tivi diễn dịch những thứ kia phụ nữ đanh đá xuất sắc hơn nhiều. Tiểu kiệt ba Triệu Văn Sơn trên mặt mang không dừng được. Lôi hạ nhà mình lão nương. Để cho nàng nói chuyện văn minh nhiều. Nơi này cũng không phải là lão gia thôn. Khác tổng nắm khí quan cùng người khác tổ tông lão nương treo ở ngoài miệng. Tiểu khu ở đều là người văn minh. Còn có chút là của hắn khách hàng. Hắn mặt mũi không ánh sáng. Lão thái thái nhưng không nghĩ tới những thứ này. Nàng cảm giác mình không sai. Sai là Lâm Bạch Vi cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Nàng phải là con trai tranh thủ quyền lợi. Nếu không thật cách. Nàng một đại gia đình chất lượng sinh hoạt tuyệt đối sẽ giảm xuống rất nhiều. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Lão thái thái qua quán có tiền cuộc sống thoải mái. Nơi nào còn có thể lại chịu đựng lúc trước khổ cáp cáp thời gian. Hơn nữa nàng cũng không muốn lại trở về quê quán ở. Lùi bại thôn nào có Bình Giang đại thành thị thể diện. Lão thái thái cũng rất muốn rõ ràng. Bằng con trai của nàng thu nhập. Muốn mua bây giờ ở căn phòng lớn có chút khó khăn. Nhất thời bán hội là khẳng định mua không hơn. Cho nên hắn phải khiến Lâm Bạch Vi tỉnh thân ra nhà. Như vậy nàng tài có thể bảo đảm nhất gia tử thư thích sinh hoạt. Tính toán đánh là lại tinh bất quá. Lão thái thái nghĩ đến cũng chu toàn vô cùng. Nhưng nàng lại thiên toán vạn toán. Không tính được tới Lâm Bạch Vi cũng không phải là một đầu nhân. Há sẽ để tùy hấp huyết. Lâm Bạch Vi cười lạnh âm thanh. Khinh bỉ nhìn đàn ông. Cũng bất đồng lão thái thái tranh luận. Chỉ hỏi Triệu Văn Sơn. Ngươi cũng là nghĩ như vậy. Triệu Văn Sơn phao đơ đần độn mặt xanh hồng đan sen. Lúc túng được chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn sống hơn 40 năm. hay lại là lần đầu tiên nơi ở đây sao khó chịu cục diện. Tâm lý đối với thê tử nhiều hơn không ít oán trách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2610-039 hiếu thuận 039 con trai ngoan Triệu Văn Sơn cảm thấy Lâm Bạch Vi quá cường thế. Coi như mẹ nó nói qua nhiều. Nhưng hắn mẫu thân là trưởng bối. Nói vài lời thế nào. Lâm Bạch Vi thân là con dâu. Lại không thể nhượng bộ nhiều phải cứ cùng mẹ nó cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Còn tại nhiều như vậy hàng xóm trước mặt. Mặt mũi của hắn đều vứt sạch. Có chuyện về nhà lại nói bên ngoài nói những thứ này giống kiểu gì, về nhà đi. Triệu Văn Sơn không trả lời thẳng Lâm Bạch Vi vấn đề. Hắn dĩ nhiên không nghĩ ly hôn. Ly hôn hắn tái hôn ngược lại dễ dàng. Nhưng khẳng định không tìm được so với Lâm Bạch Vi dễ nói chuyện hơn nữ nhân. Hắn công ty những thứ kia đồng nghiệp. Cách nào không phải là thẻ lương nộp lên lão bà. Một tháng chỉ có mấy trăm khối tiền xài vặt. Nhiều lắm là cũng liền ngàn thanh khối. Toàn bộ công ty cũng chỉ hắn trong tay xa hoa nhất rồi. Đồng nghiệp cách nào không hâm mộ ghen tị hắn. Hơn nữa hắn mấy năm nay đều không có gì tiền gửi ngân hàng. Ngoại trừ tiếp viện huyên để tỉ mũi bên ngoài. Chính hắn chi tiêu cũng không nhỏ. Đi ra ăn cơm chơi đùa cũng phải tiêu tiền. Các đồng nghiệp trong tay không dư giả. Trên căn bản là hắn mời khách. Phương diện này Triệu Văn Sơn rất là hào phóng. Hắn cảm thấy đây là tích tụ mạng giao thiệp. Cũng có thể khiến hắn ở công ty có nhân duyên tốt. Có lợi cho hắn tại công ty phát triển. Bất luận từ phương diện nào đến xem. Ly hôn đều không có lợi lắm. Triệu Văn Sơn khẳng định không đồng ý. Hơn nữa đến bây giờ. Hắn đều không ý thức được chuyện nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy là bà tức giữa thông thường mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Sau khi về nhà hắn tái hảo hảo khuyên nhủ. Sự tình cũng liền đi qua. Về phần Lâm Bạch Vi nói lên ly hôn. Triệu Văn Sơn cũng cảm thấy không có gì. Nữ nhân đều là cảm tính lớn hơn lý tính động vật. Thập đàn bà chín cái cãi nhau lúc cũng sẽ nói lên ly hôn. Hắn nam đồng sự liền tổng than phiền thê tử 5 lần 7 lượt cầm ly hôn. Chờ bọn hắn thật muốn ly gì. Nữ nhân còn nói nam nhân không lương tâm. Khóc khóc giống náo địa lại không chịu ly gì. Triệu Văn Sơn nghe nam đồng sự than phiền nhiều. Tâm lý tự nhiên không đem Lâm Bạch Vi ly hôn coi là chuyện to tát. Thậm chí còn có nhiều khinh thường. Cảm thấy Lâm Bạch Vi cũng không gì hơn cái này. Trên tiến sĩ thì thế nào? Cuối cùng còn là một phụ nữ. Gặp phải đại sự sẽ rối loạn trận giác. Nhìn thấy đàn ông không coi ra gì bộ dáng. Lâm Bạch Vi trong lòng lửa giận sâu hơn. Lạnh lùng nói. Triệu Văn Sơn. Ngươi phải hiểu rõ. Một mực ở cố tình gây sự chính là ngươi mẫu thân. Mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi. Mẹ của ngươi 5 lần 7 lượt nói ta ở bên ngoài có người. Cho ngươi đội nón xanh. Gán tội nhân cách của ta hóa thanh bạch. Ngươi lại không có bất kỳ phản ứng. Là ngươi không đem ta coi ra gì. Vẫn là không có nắm chính ngươi coi là chuyện to tát. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được. Giúp nói. Nếu không phải nhà ngư không dễ xài. Làm sao sẽ đi bên ngoài mượn ngưu đến làm ruộng. Tiểu Kiệt Ba. Ngươi thật là ngươi mẫu thân ruột Lâm Thục Phương khóe miệng giật một cái. Nhịn cười lôi hạ Diệp Thanh Thanh tay áo. Tỏ ý nàng nói ít mấy câu. Đừng để ý chuyện nhà của người ta. Diệp Thanh Thanh cũng không quan tâm. Còn lên giọng. Ta là không nghĩ ra mà. Có chút bà biết rõ con dâu ở bên ngoài làm bậy. Còn phải len lén lừa gạt toàn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà. Rất sợ người khác biết con trai của nàng không còn dùng được. Nhưng lão thái thái này ngược lại tốt. Rõ ràng con dâu trong sạch quy quy củ củ. Nàng lại thế nào cũng phải cho con trai cùng con dâu phủ bát nước biết. Đây là mẹ ruột làm sự tiểu triệu. Mẹ của ngươi cũng không chỉ bát một lần. Mấy ngày trước nhờ như vậy nói lão bà ngươi. Lão bà ngươi là hạng người gì? Chúng ta đều thấy rõ. Mẹ của ngươi nói thật khó nghe. Ngươi cũng không để ý quản ngươi mấu thân. Trước phú thái lão thái thái cũng đi theo nói thập phân coi thường tiểu kiệt bà nội tác phái. người khác cũng đều tổ năm tổ ba khuyên, đều nói lão thái thái không phải là khiến Triệu Văn Sơn chớ cùng toàn tranh vào vũng nước đục, lý trí một ít. Triệu Văn Sơn cười càng ngày càng lung túng, hàm hàm hồ hồ đáp lời, nhưng không tỏ vẻ gì. Trong lòng của hắn đối với mẫu thân thuận theo đã thâm căn cố đế, cảm thấy mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hắn không dễ dàng. Coi như mẹ thật làm sai, hắn cũng không thể chỉ trích mẹ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2611 tạp nước oanh nhân mẹ ta nàng không có văn hóa gì. Nói chuyện có chút không quá thích hợp. Các ngươi nhiều tha thứ ha. Ta trở về nhất định giáo dục nàng. Triệu Văn Sơn cười xoa giải thích cầm đều không cầm Lâm Bạch Vi. Các bạn hàng xóm cũng không khỏi lắc đầu. Cái này Triệu Văn Sơn chính là điển hình mẫu thân bảo nam. Xem ra mẫu thân bảo nam cùng trình độ học vẫn không quan hệ nhiều lắm. Tiến sĩ mẫu thân bảo lên cực phẩm hơn. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chỉ lão thái thái dễu cợt nói. Mẹ của ngươi mới vừa rồi còn gán tội con của ta. Nói con của ta đụng gãy nàng lão eo. Bắt đền 10 vạn đồng. Tất cả mọi người nghe. Ta cũng không hướng ngươi mẫu thân tát nước sơ. Triệu tiên sinh. Cái này ta phải thế nào tha thứ những người khác rối rít nói. Không sai. Mẹ của ngươi mới vừa rồi mắng vậy kêu là khó nghe. Người ta hài tử chẳng qua là nhẹ khẽ đẩy hạ. Nàng liền nằm trên đất tát bát rồi. Ngươi đừng nắm cái gì đều đẩy không học thức cấp trên ở. Chúng ta cũng là từ nông thôn đi ra ngoài. Vẫn còn ở nông thôn xen vào qua đội. Những thứ kia không học thức đại gia các bà bác đều rất chất phác. Nói không giống mẹ của ngươi như vậy. Trước cùng Triệu Văn Sơn cổng qua chuyện trung niên nam nhân mập cũng tới. Hắn đã sớm nhìn Triệu Văn Sơn không vừa mắt. Liền thuận thế nói. Khối này minh minh chính là vấn đề nhân phẩm mà. Ta nhìn một cách lão thái thái này lẫn nhau thì không phải là và người lương thiện. Hung ba ba. Nhân phẩm đại có vấn đề a đúng đúng. Chính là nhân phẩm chênh lệch. Chúng ta tiểu khu đều là người văn minh. Vào ở tư chất kém như vậy người thật cách ứng. Ba ngày hai đầu gây chuyện. Lúc trước mua nơi này chính là đồ thanh tính. Bây giờ liền điểm này đều không thỏa mãn được rồi. Bảo an cũng không để ý quản sao có người bất mãn than phiền. Diệp Thanh Thanh chỉ con heo nhỏ nói. Chúng ta đều có hài tử. Hài tử chuyển biến tốt học giỏi. Gặp xấu học cái xấu. Triệu tiên sinh. Mẹ của ngươi mới vừa rồi những thứ kia đặc sắc thô tục. Xin sau khi ở nhà mình nói đi. Khác chạy đến nhà ta đến hát đại hí. Càng đừng ô nhiễm con ta lỗ tai. Lần sau nếu như trở lại gây chuyện, ta trực tiếp gọi điện thoại báo động. Cũng đừng trách ta không nhớ hàng xóm tình cảm rồi. Mấy cách mang theo hài tử mẫu thân. Nghe vậy biến sắc. Vốn đang chẳng qua là xem náo nhiệt. Bây giờ có thể làm hệ đến hài tử nhà mình trên đầu. Các nàng há có thể ngồi yên không lý đến. Đúng. Muốn mắng người về nhà mắng đi. Mắng cho chính nàng con trai tôn tử nghe. Khác chạy đến ô nhiễm lỗ tai của chúng ta. Thật là một viên con chuột thì hư rồi hỗn loạn. Chúng ta nhưng là tiểu khu hạng sang. Tại sao có thể có tư chất kém như vậy người. Xui xẻo chết. Mọi người rối rít oán trách. Nhìn về phía Triệu Văn Sơn mẹ con ánh mắt của càng khinh bỉ. Coi như Triệu Văn trên đỉnh núi tiến sĩ hào quang. Cũng che giấu không được hai mẹ con này thô bỉ. Lão thái thái nghe nổi trận lôi đình. Chống nạnh mắng. Ta mắng chửi người thế nào các ngươi quản được lão nương xem ai không vừa mắt liền mắng. Thiên hoàng lão tử đều không quản được. Các ngươi ăn no dối việc. Làm phát bực rồi lão nương. Lão nương đi nhà các ngươi cửa mắng nàng cảm thấy những thứ này các bạn hàng xóm đều tại xen vào việc của người khác. Trong thôn nàng mắng ba ngày ba đêm đều không nhân quản. Hơn nữa mắng khó nghe hơn. Bây giờ tại kia cùng kia. Những người này chính là rảnh rỗi không có chuyện làm. Phải cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Nàng cũng không phải là dễ khi dễ. Triệu Văn Sơn ý thức được không ổn. Bận rộn túm nhà mình lão nương. Về nhà rồi. Có chuyện về nhà nói. Đừng nữa mắng ngươi chớ xía vào. Những người này chính là thiếu mắng. Văn Sơn ngươi buông tay. Ta hôm nay thế nào cũng phải để cho bọn họ kiến thức lão nương lợi hại. Lão thái thái đẩy ra con trai, vén tay áo lên chuẩn bị làm một trận lớn. Diệp Thanh Thanh từ trong nhà xuất ra một chậu nước, hướng thẳng đến lão thái thái này tạt tới. Liền Triệu Văn Sơn cũng bị bát ướt. Phải mắng về nhà mắng đi, khác dơ bẩn nhà ta sân. Cút, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2612 Lục Mặc xuất thủ. Diệp Thanh Thanh từ phòng bếp bưng thủy, là Lâm Thục Phương vừa tẩy cải xanh, trong nước còn có mấy miếng lá cây. Triệu Văn Sơn hai mẹ con toàn thân đều ướt đẫm, trên đầu còn đỡ lấy mấy miếng hoàng diệp, tí tách, thập phân chật vật. Ngươi một cách tao hồ ly. Lão thái thái lửa giận dâng cao, lại dám bắt nàng, còn dùng rửa rau trôi qua thủy. Chán sống, nàng hung tợn muốn xông tới giáo huấn Diệp Thanh Thanh. Cửa truyền đến trầm ổn giọng nam, cắt đứt nàng. Xảy ra chuyện gì? Lục Mặc tan việc trở lại, đến một cái cửa nhà liền tâm trầm một cái. Tụ tập nhiều người như vậy, hắn cho là trong nhà xảy ra chuyện, đẩy ra ngăn ở cửa người đi vào. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương con heo nhỏ đều tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục tổng đã về rồi, là có người ở nhà ngươi tát bát. Lục phu nhân cùng nàng có lý bàn về. Mọi người rối rít cùng Lục Mặc chào hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàn Vũ Dược Nghiệp lão bản của công ty Bình Giang thập đại thanh niên kiệt xuất, hơn nữa nghe nói còn là Bình Giang người đứng đầu thân thích, bất luận thân phận nào cũng phải khiến nhân kính toàn. Nhất là tiểu khu cũng không thiếu nhà ở, cùng Lục Mặc đều có lui tới làm ăn, càng được duy trì quan hệ tốt. Ba, xấu nai nai khi dễ mẫu thân. Con heo nhỏ hướng Lục Mặc vọt tới. Chỉ lão thái thái tố cáo. Lục Mặc ôm lên con trai, hướng Triệu Văn Sơn mẹ con nhàn nhạt liếc nhìn, không nói gì. Liền cách nhìn này liền khiến lão thái thái ngậm miệng, sau lưng lạnh tẩu tẩu. Sợ. Nàng lúc trước thấy xa xa qua Lục Mặc mấy lần, chỉ cảm thấy nam nhân này dáng dấp đẹp mắt, không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ khoảng cách gần vừa tiếp xúc, nàng mới biết Lục Mặc không chỉ là đẹp mắt, còn dọa nhân được ngay. Ánh mắt này so với trong thôn giết heo lão còn đáng sợ hơn. Hãy chết nàng. Vậy ngươi làm cái gì? Lục Mặc hỏi. Con heo nhỏ kiêu ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, bảo vệ ta mẹ, đẩy khối này xấu nai nai. Lục Mặc nhẹ nhàng bấm bóp mặt của con trai, nhàn nhạt nói, làm tốt lắm, ba phải thưởng ngươi. Con heo nhỏ vui vẻ đến toét miệng. Ba rất ít khen ngợi hắn, khó được một lần cũng để cho hắn hưng phấn ngủ không yên giấc. Hơn nữa ba khen thưởng phổ thông đều là cùng hắn đi ra ngoài chơi. Ba quá bận rộn, bình thường đều là mẫu thân cùng hắn. Nhưng ba nếu như đáp ứng, liền nhất định sẽ cùng hắn. Từ Lục Mặc trong tay tuột xuống, con heo nhỏ về nhà thăm phim hoạt hình rồi. Ba đều về nhà, bảo vệ mẹ sự giao cho ba. Anh, khối này mụ già gán tội con heo nhỏ làm hư hông của nàng, còn lừa bịp 10 vạn đồng, ở nhà chúng ta loạn chửi bậy. Diệp Thanh Thanh cũng tố cáo, hai mẹ con tố cáo giọng đều không khác mấy. Lão thái thái trích xuống trên đầu dao quả, mặc dù sợ Lục Mặc, nhưng vẫn là lấy dũng khí mắng. Lão bà ngươi nắm nước dơ bát chúng ta, ta nhất định phải bị bệnh. Phải thường tiền. Triệu Văn Sơn sợ hết hồn, dùng sức chọc vào lão nương, hướng Lục Mặc cười xòa. Lục tổng, là ta mẫu thân không đúng, ta đây liền mang nàng về nhà. Lão thái thái cái miệng còn phải mắng. Triệu Văn Sơn vội vàng che nhà mình lão nương miệng, hung áp trợn mắt nhìn mắt, muốn lôi nàng trở về. Nhưng hắn thường xuyên ngồi phòng làm việc, thể lực suy yếu, lôi mấy cái cũng không nhúc nhích, còn khiến lão nương cho tránh thoát. Túm cái gì túm, ta có lý đi khắp thiên hạ. Ngươi một cái kinh sợ bao hàng, trong nhà sợ lão bà, bên ngoài hay lại là kinh sợ. Bọn họ tạt nước thì phải bồi tiền thuốc thang. Lão thái thái mắng con trai. Lục Mặc một mực không lên tiếng, lá gan của nàng cũng càng phát ra mập. Những người khác nhìn đến lắc đầu, liền mặt lạnh. Diêm Vương Lục Tổng cũng dám lừa bịp, thật là ăn gan hùm mật gấu. Lục mặt mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, ta xem ngươi bây giờ nhảy nhót tưng bừng, tinh thần mười phần, còn không có tư cách đi bệnh viện. Tiền thuốc thang cho ngươi cũng là lãng phí. Như vậy đi, ta đánh trước đoạn eo của ngươi, ngươi coi như ở nằm bệnh viện cả đời, tiền thuốc thang cũng do ta toàn bộ gánh vác. Như thế nào đây? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 88 chương 2613. Công việc so với lão nương trọng yếu. Lục mặt giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm, ung dung, giống như lời ong tiếng ve chuyện nhà như thế. Lão thái thái lại nghe sau lưng truyền hình trực tiếp lạnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng tin tưởng Lục mặt là thật sẽ làm như vậy. Ở nằm bệnh viện cả đời, coi như nhiều tiền hơn nữa lại có ý gì? Nàng thà nhảy nhót tưng bừng địa hàng ngày uống cháo loãng, cũng không cần nằm ở trên giường ăn gan rồng phượng đầu. Ngươi, ngươi là cường đạo, ta muốn đi nói các ngươi. Lão thái thái theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không dám cùng Lục mặt đối mắt, ngoài miệng vẫn phải nói mấy câu lời độc ác. Lục mặt khẽ mỉm cười một cái, nhìn cũng không nhìn lão thái thái, hướng Triệu Văn Sơn nói, các ngươi chủ tịch của công ty là Cung Giã tiên sinh chứ? Đoạn thời gian trước ta còn cùng hắn đồng thời đánh gôn, dành thời gian ta phải nói với hắn một tiếng, chiêu nhân viên không thể chỉ nhìn trình độ học vấn, gia đình quan hệ có hay không hòa thuận cũng phải cần chặt, liền ngu mỗi người nhà đều an trí không được thì như thế nào quản được hảo chuyện của công ty? Triệu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta mà nói có đạo lý hay không? Tiểu khu mỗi một vị nhà ở, Lục mặt đều điều tra rõ ràng, liền tổ tông 18 đời đều tra rõ. Hắn muốn bảo đảm người nhà tuyệt đối an toàn. Triệu Văn Sơn gốc gác so với hắn Lâm Bạch Vi rõ ràng hơn, có thể đọc được tiến sĩ. Người này chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, nhưng năng lực lại bình thường. Bất quá người này nhân duyên không tệ, cho nên còn có thể công ty làm tiếp. Nhưng chỉ cần hắn một câu nói, Triệu Văn Sơn lập tức cũng sẽ bị cuốn gói. Ai bảo người này công ty ông chủ cùng Đinh Bát giao tình tương đối khá đâu rồi? Hơn nữa Đinh Bát cũng ở công ty này đầu tiền, coi như là Triệu Văn Sơn công ty tiểu cổ đông, ông chủ sẽ không bởi là một cái năng lực bình thường nhân viên mà cùng cổ đông làm giữ. Triệu Văn Sơn trong lòng rét một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn đại lão bản chính là Cung Giã tiên sinh, không nghĩ tới lại cùng Lục mặt có giao tình, mà lại giao tình rất không tồi. Trở về là Cung Giã tiên sinh thích nhất đánh gôn, nhưng hắn chỉ cùng người thân cận đánh, phổ thông giao tình bằng hữu Cung Giã tiên sinh thì sẽ không mời. Lục tổng, chúng ta lúc này đi, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm mẹ ta xã này. Hạ lão thái bà không chấp nhận, Lục phu nhân, ta cho ngươi chịu tội rồi. Triệu Văn Sơn hướng Diệp Thanh Thanh cùng Lục mặt không ngừng cúi người chào nói xin lỗi, ăn nói khép nép. Công tác của hắn nếu là bị lỡ, sau khi chỉ có thể hát Tây Bắc Phong. Lão thái thái thương tiếc con trai, lôi Triệu Văn Sơn không để cho hắn cúi người. Triệu Văn Sơn giận đến đẩy ra nhà mình lão nương, lần đầu tiên nổi giận đạo, ngươi cho ta ngừng điểm, mau về nhà lại để cho lão nương náo đi xuống. Công tác của hắn thật thất bại, liền hắn khối này không trên không dưới tuổi tác, cho dù có tiến sĩ trình độ học vấn cũng rất khó tìm công việc phù hợp. Hơn nữa công ty nào hội cho hắn thêm triệu tiền lương hàng năm, tiêu tiền như nước thói quen. Bây giờ khiến hắn một tháng hoa 1-2 vạn, hắn là thật không thích ứng. Lão thái thái sợ hết hồn, không dám lên tiếng nữa, hướng Diệp Thanh Thanh không ngừng khoét xem thường. Đều là khối này tao hồ ly tinh làm hại, sau khi nàng lại tìm khối này tao hồ ly tính sổ. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, nàng là lười cùng lão thái bà này so đo. Nếu không nàng hạ ít thuốc, thần không biết dù không hay khiến lão thái bà này tê liệt ở giường, thần tiên đều không tra được. Quản hảo mẹ của ngươi, lần kế nữa ta trực tiếp khiến Cung Giã tiên sinh tới xử lý. Lục Mặc lạnh giọng cảnh cáo. Triệu Văn Sơn mặt mũi trắng bệch, lôi kéo lão nương hoảng sợ rời đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Lâm Bạch Vi hướng Diệp Thanh Thanh áy náy cười cười, cũng mang theo con trai rời đi. Cái này cưới nàng ly đình rồi, một giây đồng hồ đều không muốn gặp lại kia chán ghét nhất gia tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 88 chương 2614 hành thiện tích đức. Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Thanh Thanh nắm Lâm Bạch Vi ra sự nói, cũng không giấu giếm chính mình nghĩ kế. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, nào biết tiểu hài tử lại nói lỡ miệng. Mẫu thân, sau khi ta không xen vào việc của người khác. Diệp Thanh Thanh biết rõ Lâm Thục Phương là không thích nhất quản người khác vụ chuyện. Hơn nữa nàng cũng có chút hối hận thay Lâm Bạch Vi nghĩ kế. Ôm Lâm Thục Phương cánh tay làm nũng. Lâm Thục Phương giận mắt, cho con heo nhỏ múc xương thang, rồi mới lên tiếng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Sau khi cũng đừng quản loại này sốt ruột chuyện. Thanh quan đều khó khăn đoạn chuyện nhà. Ngươi một ngoại nhân quản người ta hai người chuyện làm gì, vạn nhất đến lúc cách đôi này hóa hảo rồi. Ngươi rơi vào ngoài rằm không phải là người. Sao phải tự làm khổ mình? Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Ăn ăn. Ta nhớ kỹ rồi. Sau khi không còn xen vào chuyện người khác. Mẫu thân ngươi ăn cá. Ăn nhiều một chút a, nàng lấy lòng gắp một tảng lớn cá đi qua. Lâm Thục Phương lại giận mắt. Chính mình trước cười. Lục Mặc đối với những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không thèm để ý. Diệp Thanh Thanh muốn làm gì đều được. Ngược lại có hắn ôm lấy. Hơn nữa Thanh Thanh tự có chừng mực, sẽ không làm quá chuyện khác người. Diệp Thanh Thanh lại nói cho tiểu khu nhân xem bệnh sự. Lục Mặc càng không ý kiến. Chỉ nói, khác quá cực khổ. Bằng không nắm mạnh thì y viện tử đi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Ta đáp ứng San San, nói ít cũng phải xem mạch 2-3 năm đi. Hơn nữa nơi đó một tuần lễ chỉ hai trở về. Một lần liền nửa ngày. Không khổ cực. Tiểu khu ta cũng không phải hàng ngày nhìn. Dành thời gian sẽ nhìn một chút. Ra chuộng. Lâm Thục Phương đối với chuyện này vô cùng đồng ý. Ra chuộng thì nhìn. Đi. Chỉ bệnh cứu người là tích đức hành thiện thật là tốt sự. Đối với con cháu đời sau đều là tốt. Sau khi nhà công việc Thanh Thanh chớ làm. Ngươi chuyên tâm nhìn chẩn là được. Diệp Thanh Thanh biến đổi ngượng ngùng. Nói thật ra, nàng thật không có phạm bao nhiêu công việc. Trong trong ngoài ngoài đều là Lâm Thục Phương lo liệu. Mẹ, bằng không mời một làm thêm giờ đi. Một tuần lễ đến tổng vệ sinh một lần. Như vậy ngày bình thường cũng không cần quá cực khổ. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Lúc trước nàng muốn mời ở nhà bảo mẫu. Lâm Thục Phương không vui. Nói không có thói quen trong nhà có người xa lạ. Diệp Thanh Thanh cũng không giữ vững. Bình thường giúp làm chút công việc. Nhưng nếu như nàng cho tiểu khu nhân nhìn chẩn, khẳng định không có thời gian làm việc. Lâm Thục Phương tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đừng mệt ra bị bệnh. Lâm Thục Phương lúc này không từ chối nữa, sảng khoái đáp ứng, được, rồi mời làm thêm giờ. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, một hồi ta cho Lý Tỷ gọi điện thoại, để cho nàng an bài cách cần mẫn. Lý Tỷ chính là Lý Tú Tú. Bệnh của nàng đã chữa hết. Cùng giúp năm trước kết hôn. Sinh một đẹp đẽ đáng yêu con gái. Tinh xảo giống như dương hoa hoa như thế. Giúp cũng chủ động điều động đến rồi hoa hạ khối này vừa làm việc. Trong một năm đại bán thời gian ở Bình Giang sinh hoạt. Vợ chồng ăn ái cực kỳ. Lý Tú Tú công ty gia chính đã là Bình Giang long đầu lão đại rồi. Hơn nữa nàng còn phát triển rồi còn lại nghiệp vụ. Cùng Thang Viên Viên họp bọn làm trong tháng trung tâm. Làm ăn càng ngày càng lớn. Cách mấy ngày, Diệp Thanh Thanh không đụng phải Lâm Bạch Vi. Lão Thái Thái ngược lại nhìn thấy mấy lần. Không giống với bình thường chỉ cao khí ngang. Bây giờ chán nản. Nhìn thấy nàng chẳng qua là khoét xem thường. Mấy ngày qua nhìn chẩn bệnh không ít người. Diệp Thanh Thanh một ngày chỉ nhìn 5 cái. Có vài người còn biết được trong nhà xuyến môn. Lâm Thục Phương rất nhiệt tình. Bất kể ai tới đều khách khí chiêu đãi. Hơn nữa tiểu khu nhà ở quả thật tư chất cũng không tệ lắm. Giống tiểu kiệt nai nai như vậy lác đác không có mấy. Triệu gia mấy ngày nay náo không chịu được. Ai u. Đều nói thà hủy 10 ngọn miếu. Không hủy đi một cọc cưới. Ta bây giờ là thật hy vọng tiểu kiệt mẫu thân nhanh lên một chút nắm cưới cách. Hàng ngày tranh cãi ta cảm thấy được không ngủ ngon. Một vị lão thái thái là tiểu kiệt nhà hàng xóm, nàng là rõ ràng nhất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2615 cực phẩm không chỗ nào không có mặt những người khác hứng thú. Rối rít hỏi thăm bát quái. Ở triệu gia cách vách lão thái thái họ Hồ. Tinh thần của nàng canh túc. Sống động địa nói đến triệu gia mấy ngày nay kéo ra. Phải nói tiểu kiệt mẹ hàm dưỡng là thực sự được. Tiểu kiệt nai nai đều làm thành như vậy. Nàng cũng không phát hỏa nói chuyện còn ung dung thong thả. Không nhanh không chậm. Đều là kia hai lão già kia náo. Sách. Ta sống hơn 70 năm rồi. Cũng ở đây nông thôn ở vài chục năm. Hay lại là lần đầu thấy đến không biết xấu hổ như vậy người. Tiểu kiệt mẫu thân thật là một đóa hoa tươi cắm vào ngưu thì ồ. Hồ lão thái thái nói đến người triệu gia một vẫn khinh bỉ, nhưng đối với Lâm Bạch Vi lại hết sức đáng tiếc. Phú thái lão thái thái thở dài. Cảm khái nói. Có thể làm nữ nhân phần lớn gà không được. Ngược lại thì ngu khờ nữ nhân. Có thể đến nam nhân tốt. Một cái khác gầy nhom tinh thần lão thái thái âu sầu trong lòng. Gật đầu đồng ý. Ai? Bắt ta khoe nữ cùng con dâu phụ ví dụ. Ta khoe nữ từ nhỏ là có thể phạm. 7 tuổi có thể lo liệu việc nhà rồi. Khi đó ta cùng lão đầu tử đều phải đi làm. Thức khuya dậy sớm. Cũng không ông già giúp đỡ. Trong nhà một chút cũng không để ý tới. Con trai tài 3 tuổi. Đều là ta khoe nữ nuôi lớn. Hai chúng ta lỗ tan việc trở lại còn có thể ăn nóng hổi cơm. Trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Gầy nhom lão thái thái vẻ mặt vừa vui vẻ yên tâm lại đông tích. Ta khoe nữ không chỉ có thể phạm. Thành tích cũng tốt. Học tập cho tới bây giờ vô dụng chúng ta bận tâm qua. Sau đó thi đậu chúng ta Bình Giang sư đại. Bây giờ lưu giáo dạy học. Đều đánh giá lên dạy. Ngươi khoe nữ có nhiều tiền đồ à, có thể có mấy cách làm giáo sư, ngươi còn có cái gì oán trách. Những người khác cảm thấy kỳ quái. Có thể làm được giáo sư. Nói rõ lão thái thái khoe nữ sự nghiệp thành công. Thời gian hẳn sinh sống tốt chứ sao. Gầy nhom lão thái thái lắc đầu thở dài. Trong công tác ta cho tới bây giờ không lo lắng qua. Nhưng ta khoe nữ mệt à. Ta người nữ kia tế nhất gia tử. Nói đến đây gầy nhom lão thái thái cười lạnh âm thanh. Còn do dự một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Tâm lý đều nhìn gần chết. Nói ra thống khoái nhiều. Ta con rể ở cơ quan chính phủ đi làm. Làm một không lớn không nhỏ cán bộ. Là con độc nhất. Có 3 người tỉ tỉ. Cả nhà đều cưng chiều hắn. Cưng chiều đến nỗi ngay cả vớ cũng sẽ không tẩy. Áo đến thì đưa tay. Cơm đến há mồm. Lúc trước ta muốn là biết là như vậy cái tính tình. Nói cái gì cũng không đồng ý gả con gái đi qua. Gầy nhom lão thái thái cắn răng nghiến lợi nói nàng con rể cùng người nhà một nhóm kỳ lạ sự. Nghe mọi người chố mắt nghẹn họng. Quả nhiên sinh hoạt so với tiểu thuyết xuất sắc. Cực phẩm không chỗ nào không có mặt a ta khoe nữ cơ thể không phải là quá tốt. Có huyết áp thấp. Sinh con thật là đầu cầm ở trên thắt lưng quần. Ta cũng biết nhận nuôi hài tử không thực tế. Liền để cho ta khoe nữ mạo hiểm sinh một cái. Mang thai 9 tháng. Ta khoe nữ một bán thời gian ở y viện giữ thai. Ta hàng ngày tâm đều cầm ở cổ họng. Rất sợ ra một chút lầm lỗi. Kia nhất gia tử ngược lại tốt. Như thường toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Liền cho ta khoe nữ một con gà đều không làm đến ăn rồi. Gầy nhom lão thái thái cười lạnh âm thanh. Lại nói. Ta dè đặt phục dịch ta khoe nữ. Rốt cuộc chờ đến sản xuất. Sinh mổ cơ xếp ti ôn sinh ta ngoại tôn nữ. Ta thông ra 2 người nghe một chút là cháu gái. Ngay trước mặt ta liền tối mặt. Ta khoe nữ còn ở thủ thuật phòng nằm đâu rồi. Hài tử nai nai liền nói lại muốn sinh. dù là vứt bỏ công việc cũng phải lại sinh cái cháu trai. Ta cái đó hỏa a. Ở phòng sinh hành lang liền cùng lão thái bà kia cãi vả. Mắng lão thái bà kia muốn sinh cái cháu trai thừa kế nàng quan tài bản. Ngược lại mắng thật khó nghe. Từ lúc vậy sau này, ta cùng kia nhất gia tử liền chưa hề nói chuyện. Cũng không tới lui rồi. Gầy nhom lão thái thái càng nói càng phát hỏa, dù là cách hơn 20 năm. Nàng còn là sinh khí. Cũng càng đau lòng nhà mình khuê nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2616 to baby đàn ông, những người khác không khỏi thổn thức. Cái này bà cùng tiểu kiệt nai nai không kém cạnh rồi. Trên thực tế làm khó đàn bà thường thường thì nữ nhân. Thật không rõ những thứ kia áp bà là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi khuê nữ trong tháng là ai hầu hạ, có người quan tâm hỏi. Gầy nhom lão thái thái xoa xoa khóe mắt. Thở dài. Còn có thể là ai? Tự nhiên ta tự mình phục dịch. Lão thái bà kia từ đầu tới cuối đều không lộ diện. Ta nắm khuê nữ nhận được nhà mẹ phục dịch. Kia nhất gia tử ngay cả một trứng gà đều không mua. Ta con rể đại khái cũng nhìn không nổi nữa. Mua mấy chục trứng gà đưa tới. Coi như có chút lương tâm. Nhưng cũng cứ như vậy rồi. Ta khuê nữ lại muốn lên ban. Còn phải chiếu cố ngoại tôn nữ. Còn phải phục dịch ta con rể. Nhà công việc cũng phải phạm. Trong trong ngoài ngoài đều là một mình nàng. Ta khuê nữ lại mạnh hơn. Đều chính mình cắn răng khiêng. Mệt ra bệnh cũng không cùng chúng ta nói. Ta không yên tâm liền thường xuyên đi qua giúp đỡ hả. Ai? Nhưng ta có thể giúp đỡ bao nhiêu à? Ta khuê nữ tài 50 tuổi. Đã mệt mỏi tóc bạc. Yêu cũng không thẳng lên được. Ta con rể so với ta khuê nữ còn lớn hơn 5 tuổi. Nhìn so với ta khuê nữ tuổi trẻ mười mấy tuổi. Gầy nhom lão thái thái hung hăng cắn răng giả. Nhắc tới liền nổi giận trong bụng. Nhưng này là nữ nhi mệnh. Nàng tức đi nữa cũng không có biện pháp. Đáng giận nhất là ta con rể một đại gia đình hàng ngày náo. Để cho ta khuê nữ sống lại nhì thai. Hừ. Đến lúc đó kế hoạch hóa gia đình phạt lên. Ta khuê nữ công việc liền không giữ được. Bọn họ kia một nhà còn phải hướng chết tha mài ta khuê nữ. Hơn nữa ta khuê nữ cơ thể cũng không chịu nổi sống lại. Kia nhất gia tử căn bản không cho ta khuê nữ nghĩ tới. Chỉ xem nàng như trưởng thành sinh dục máy. Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Ngươi khuê nữ cuối cùng sinh chưa? Gầy nhom lão thái thái lắc đầu một cái. Tự nhiên không thể sinh. Lão đầu tử nhà ta cùng ta mà. Đem ta kia không chịu thua kém con rể cho kêu đến nhà rồi. Con ta nắm anh rể hắn hung hăng đánh bữa. Nói muốn là bọn hắn nhà lại khi dễ ta khuê nữ. Hắn hàng ngày đánh. Ta con rể người kia thật ra thì tâm không xấu. Chính là khiến người nhà cưng chiều được phế. Không biết người đau lòng. Nhĩ căn tử cũng mềm mại. Bị con ta đánh bữa sau. Hắn vẫn đổi không ít. Cũng tức giận rồi. Cùng người nhà nói bất sinh rồi. Lại nói nhau nhau hắn phải đi buộc ga rô. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười. Như vậy nghe người con rể này bản tính không xấu. Nhưng là cách to baby. Gả nữ nhân của hắn quả thật rất mệt mỏi. Gầy nhom lão thái thái mình cũng cười. Ta con rể lời này rất có hiểu. Kia nhất gia tử quả thật không dám náo loạn. Nhưng là không ngừng qua. Cũng may không ở cùng một chỗ. Nhắm mắt làm ngơ. Ta khuê nữ đóng cửa qua tự mình thời gian. Ta ngoại tôn nữ cũng thật không chịu thua kém. Vừa đẹp lại thông minh. Bây giờ Mỹ Quốc Massachusetts Đại học đọc nghiên cứu sinh. Nắm học bổng. Còn chính mình đi làm kiếm sinh hoạt phí. Liền đầu một năm dùng nhà tiền. Phía sau cũng tốn tự mình tiền. Khuê nữ giống mẫu thân. Ngươi ngoại tôn nữ là giống như ngươi khuê nữ. Tài có tiến bộ như vậy. Ngươi khuê nữ lúc còn trẻ khổ cực nhiều. Già rồi là có phúc. Mọi người an ủi. Gầy nhom lão thái thái vui mừng cười. Chúng ta lão hai cái cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ chính là lo lắng ta khuê nữ cơ thể. Lúc còn trẻ mệt ngoan. Bây giờ làm sao bù đều bù không trở về. Ai điều dưỡng thân thể hay lại là trung y được. khiến tiểu Diệp đại phu nhìn một chút, nhất định có thể điều dưỡng tốt. Có người nói, đúng đúng đúng, cho ngươi khuê nữ đến tiểu Diệp đại phu nơi này nhìn một chút. Bây giờ 50 tuổi nữ nhân được bảo dưỡng được, nhìn cùng ngoài 30 tựa như. Ngươi khuê nữ thật tốt điều dưỡng điều dưỡng, nhất định có thể tốt. Tất cả mọi người rối rít khuyên. Gầy nhom lão thái thái mắt sáng rực lên, khao khát mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Lâm Thục Phương lòng dạ mềm mại, đối với lão thái thái nói, nhà ta Thanh Thanh điều dưỡng thân thể là lợi hại nhất, cho ngươi khuê nữ tới xem một chút đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 88 chương 2617. Người thật thà có khờ phúc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ánh mắt khao khát để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Thật ra thì nàng thật không muốn đón thêm được tân bệnh nhân rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn thật tốt dưỡng dục hài tử, lại hưởng thụ sinh hoạt. Tội gì đem mình chỉnh mệt mỏi như vậy. Bất quá lão thái thái này khoe nữ quả thật thật khiến nhân đông tích. Có thể làm hài tử luôn là được ủy khuất a, vậy thì tới đi. Sau khi nhưng chớ đem thân thích giới thiệu tới, ta còn phải dưỡng hài tử đâu. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật địa nhắc nhở. Nếu là dưỡng thành thói quen, nhà ai không thất đại cô bát đại di, hơn nữa bằng hữu thân thích gì, nàng coi như dài 11 tay cũng không đủ xứ. Những người khác cười khan mấy tiếng, tâm lý vừa manh nha ý nghĩ chỉ đành phải tạm thời ép xuống. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Thục Phương thoạt nhìn là dễ nói chuyện, đến lúc đó cùng nàng nói một chút, lại để cho nàng cùng con dâu phụ nói mà lấy được khẳng định câu trả lời. Gầy nhom lão thái thái thập phân cảm kích, nói không ít cảm tạ. Tiếp lấy nàng lại nói đến nhà mình con dâu. Lão thái thái này con trai cũng là xí nghiệp lão tổng, hình như là làm công ty du lịch, ở Bình Giang kích thước không nhỏ. Ta khoe nữ là có thể biển thủ phúc, nhưng ta con dâu nhưng là người thật thà có khờ phúc. Trưởng là ngược lại đẹp đẽ, sẽ còn làm nũng. Gọi ta lúc đó ta cùng lão đầu tử có thể nổi da gà cả người. Gầy nhom lão thái thái họp con dâu kêu một tiếng quả thật thật khoa trương. Mọi người cười rộ, nghe nồng nhiệt. Ta con dâu cái gì cũng sẽ không, liền đơn giản nhất cơm xào trứng cũng sẽ không làm. Gả cho con ta sau, chưa làm qua một bữa cơm, cũng không tắm một bộ quần áo, liền đồ lót đều không tẩy. Ai u. Nhưng hết lần này tới lần khác gả cho con ta rồi, con ta đối với con dâu cái đó cưng chiều. À, gầy nhom lão thái thái thẳng bĩu môi, giọng vừa đau vừa tức, còn có mấy phần hâm mộ. Tốt như vậy nam nhân là nàng sinh ra, lại cưng chiều đàn bà khác. Nàng làm u còn không có đãi ngộ như vậy đây. Cáp cáp, con của ngươi đối với lão bà là thật được. Cháu ngươi con dâu tuổi cũng đã cao, còn cùng tiểu cô nương như thế, nói chuyện cách đó ầm ầm a. Bất quá nam nhân chỉ thích như vậy nữ nhân, không phải là có đôi lời nói như thế nào, làm nũng nữ nhân tốt số nhất mà vậy cũng phải đụng phải hảo bà mới được. Nếu là đụng phải ngươi khoe nữ như vậy áp bà, sẽ gặp lại làm nũng đều vô dụng. Nói tới nói lui vậy thì các ngươi làm đại nhân sáng suốt, không làm dối lên người ta hai cái miệng nhỏ chuyện. Trong nhà tài có thể hòa hòa khí khí. Tất cả mọi người tán dương gầy nhom lão thái thái biết làm người. Bất quá bọn hắn cũng không khen lỗi. Vị này lão thái thái mặc dù ngoài miệng chê con dâu, nhưng nhà công việc đều bao tất, cũng không nói thế nào cũng phải khiến con dâu làm việc. Chẳng qua là thỉnh thoảng phát cào nhào mà thôi. Gầy nhom lão thái thái rất là hưởng thụ mọi người tán dương, vẻ mặt đắc ý. Vậy cũng được, không phải là ta khen tự mình, ta con dâu sinh đại tôn nữ làm trong tháng lúc, ta theo chiếu cố con gái ruột như thế phục dịp nàng. Lúc trước ta con dâu yêu bị thương, lần đó trong tháng sau lưng hoàn toàn khỏi rồi. Sinh tiểu tôn từ lúc cũng giống vậy, mắt cận thì cũng để cho ta cho chữa trị khỏi rồi. Làm trong tháng chính là nữ nhân lần thứ hai sinh mệnh, làm xong cả đời hưởng phúc, không làm tốt cả đời chịu khổ. Nếu không sao nói trong tháng thù là sinh tử đại thù đâu rồi. Bà nếu là minh lý, liền rất tốt phục vụ con dâu trong tháng. Người ta có thể vì các ngươi nhà sinh con. Về tình về lý cũng phải chăm sóc kỹ rồi. Phú Thái lão thái thái cảm khái nói. Còn lại lão thái thái đều đi theo gật đầu. Các nàng đều là sáng suốt nhân. Không nói đối với con dâu thành thật với nhau. Nhưng cũng sẽ không giống Tiểu Kiệt Nai Nai như vậy khắt khe. Khe khắt con dâu. Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh nghe nhưng có chút chột dạ. Làm sao nghe đều cảm thấy gầy nhom lão thái thái nói con dâu. Là đang nói nàng đâu rồi. Nàng nhưng không phải là mọi thứ không biết làm. Chỉ có thể nũng nịu khờ nữ nhân mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2618 nữ nhân không thể chỉ vì hài tử gầy nhom lão thái thái hứng thú nói chuyện rất sâu. Lại nói đến nàng con dâu. Lúc này là khen ngợi. Thật ra thì ta con dâu ngoại trừ sẽ không làm công việc bên ngoài. Còn lại đều rất tốt. Không phải là chuyện tinh. Con ta một tháng cho ta 1 vạn tệ sinh hoạt phí. Ta con dâu nói quá ít. Chủ động lại thêm 1 vạn tệ. Nói bây giờ vật giá quá cao. Tiền quá ít không làm được sự. Bình thường ta con dâu ra ngoại quốc chơi đùa. Cũng sẽ cho ta cùng lão đầu tử mang lễ vật. Ba mẹ nàng cũng cùng chúng ta như thế. Ai cũng không ít. Người và người đều là lẫn nhau. Bà tức cũng giống vậy. Ngươi đối với con dâu được. Nàng tự nhiên cũng phải đối với ngươi tốt. Bất quá ngươi con dâu cũng thông minh. Biết rõ ngươi không phải là tiêu tiền như nước tiêu tiền. Nắm thời gian lo liệu được ngay ngắn rõ ràng. Tiền cho ngươi tự nhiên yên tâm. Những người khác cảm khái nói. Mọi người rối rít gật đầu. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản. Nhưng rất nhiều nhân trung quy lại là không hiểu. Giống Tiểu Kiệt Nai Nai nhất gia tử. Thế nào cũng phải nắm con dâu trở thành thủ khoản cơ. Đem trong nhà trải qua náo loạn. Khiến nhân chế xíu. Ta xem khối này cưới rời không được. Tất lại còn có đứa bé. Ly hôn nhưng là hài tử tạo nghiệt. Gầy nhom lão thái thái phân tích. Lại đem nàng khuê nữ ví dụ. Lúc trước ta khuê nữ cũng nghĩ tới ly hôn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ta ngoại tôn nữ liền không đành lòng. Thà chính mình ủy khuất khổ cực nhiều. Khó khăn địa nhịn vài chục năm. Bây giờ coi như là hết khổ rồi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Nhưng con gái của ngươi không đáng giá quá mệt mỏi. Cảm giác lão thái thái này khuê nữ nhất ra từ hạnh phúc. Đều là dấm ở nàng khuê nữ mồ hôi và máu lên có được. Khổ nàng khuê nữ một người. Hạnh phúc cả nhà. Gầy nhom lão thái thái sưởng sốt một chút. Thở dài nói. Mệt có biện pháp gì. Chính là cái này mệnh. Nữ nhân à. Lập gia đình chính là đánh bạc. Cược sai rồi thì phải nhất sinh chịu khổ. Nhưng không phải là. Muốn không thế nào cũng muốn sinh nhi tử đâu rồi. Nam nhân bất kể sao công việc đều thống khoái. Chịu khổ hay lại là nữ nhân. Cho nên nữ nhân gả nam nhân nhất định phải cảnh giác cao độ. Nghe nhiều nghe ý kiến của đại nhân. Cũng không thể suy nghĩ nóng lên liền nhảy hố lửa. Trên đời cũng không thuốc hối hận mua nhé mấy cái lão thái thái muôn vàn cảm khái. Có lẽ là nghĩ tới các nàng thân thế của mình đi. Bây giờ các nàng đều quá vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nhưng lúc còn trẻ cũng là khổ tới. Cũng có thể gặp ác bà cùng cảnh bã đàn ông. Cho nên đối với này cảm xúc rất sâu. Diệp Thanh Thanh cũng không quá tán thành qua không tốt liền tán a tại sao phải trông coi một gốc méo cổ thụ treo cổ. Các ngươi người tuổi trẻ nghĩ đến quá đơn giản. Ly hôn không phải dễ dàng như vậy. Đại nhân ngược lại đơn giản. Nhưng hài tử đâu hài tử thụ nhiều tội a. Bất kể đi theo cách nào. Yêu đều thiếu lỗ. Nếu là gặp lại không tốt cha rẻ mẹ rẻ. Hài tử được lão đại tội. Nữ nhân à. Chỉ có trước khi kết hôn kia vài năm là vì chính mình sống. Có hài tử sau. Là vì hài tử sống. Một cái lão thái thái thở dài nói. Những người khác thâm dĩ nhiên. Ngay cả Lâm Thục Phương cũng giống vậy. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Tâm lý không quá thoải mái. Có thể là đại câu đi. Nàng không đồng ý những thứ này lão thái thái thuyết pháp. Cái gì gọi là nữ nhân cả đời thì phải là hài tử công việc. Thế giới của nữ nhân cũng không chỉ là đàn ông cùng hài tử. Còn phải có chính nàng xuất sắc. Ta và các ngươi nghĩ không giống nhau. Nữ nhân không thể làm oan chính mình. Nhưng cũng không thể quá dựa vào nam nhân. Bất kể lúc nào nữ nhân đều được có sự nghiệp của mình. Như vậy nữ nhân mới có thể có đường lui. Coi như rời đi nam nhân cũng có thể nói nuôi mình và hài tử. Nam nhân là nhân. Nữ nhân cũng là nhân. Dựa vào cái gì nữ nhân bị ủy khuất cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nam nhân không tốt liền nhỉ. Thà khiến hài tử cuộc sống ở hàng ngày cãi và trong hoàn cảnh. Còn không bằng mang theo hài tử qua vui sướng mồ côi cha sinh hoạt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng có cần phải sửa chữa mấy vị này lão thái thái rơi ở phía sau tư tưởng. Bây giờ là thời đại mới rồi. Nữ nhân không cần lại rất trung thành. Cũng không nhất định lại ủy khuất cầu toàn. Như thế có thể trải qua rất tiêu sái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2619 đại câu mấy vị lão thái thái kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Như là nhìn thấy tân đại lục như thế. Những lời này các nàng còn lần đầu tiên nghe. Nếu là ở lúc trước nói lời như vậy. Nhưng là đại nghịch bất đạo. Phải bị ông cụ trong nhà mắng chết. Ai ú. Tiểu Diệp đại phu cũng chớ nói như thế. Ly hôn cũng không phải là nhiều hào quang sự. Không vợ hay lại là vợ cả được. Tái hôn có mấy cái qua được tốt. Sống qua ngày chính là hy lý hồ đồ địa qua. Xào xào nháo nháo cả đời lại tới. Ly hôn cũng không ý gì. Một vị lão thái thái nói. Còn lại lão thái thái biểu tình nhìn cũng là tán đồng. Nhắc tới các nàng lúc còn trẻ cũng cùng đàn ông làm ổn. Kia cặp vợ chồng không phải là xào xào nháo nháo sống qua ngày. Náo rồi cả đời. Đẳng cấp già rồi làm ồn bất động. Ngược lại không náo rồi. An an ồn ồn lão đến bạn. Còn có một lão thái thái lại hiểu lầm. Cho là Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cảm tình không được. Liền khuyên nhủ. Tiểu Diệp đại phu. Lục tổng tuổi trẻ tài cao. Bộ dáng cũng đẹp đẽ. Các ngươi hai cái miệng nhỏ có chút mâu thuẫn bình thường. Cãi nhau rồi coi như xong. Cũng không thể làm lớn lên a. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Giải thích. Ta cùng chồng ta cảm tình rất khỏe mạnh. Chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã. Muốn đến già đầu bạc. Cho tới bây giờ không mâu thuẫn. Chồng ta cũng để cho toàn ta. Mẫu thân. Ngươi nói là chứ Lâm. Thục Phương cũng cười. Bọn họ hai cái miệng nhỏ mặt đỏ cũng chưa từng có. Con của ta nửa ngày thả không ra một cái thí. Muốn làm ồn đều làm ồn không đứng lên. Đều là nhà ta Thanh Thanh cùng chim sẻ như thế díu ra díu dít. Con của ta nghe. Diệp Thanh Thanh. Nàng mới không phải chim sẻ. Cũng không có díu ra díu dít. Làm sao lại không khen nàng là bách linh điểu đây những người khác khối này mới yên tâm. Không phải là hai cái miệng nhỏ náo liền có thể. Bất quá nhìn Lục Tổng hai người cảm tình quả thật được. Có một lần trạng vạng tối tản bộ. Còn nhìn thấy Lục Mặc cõng lấy sau lưng Diệp Thanh Thanh ở công viên đi loanh quanh. Con heo nhỏ ở phía sau đi theo. Cũng không nhân sắc. Nhìn quái đáng thương. Giống như là thùng rác nhặt được hài tử. Nhắc tới khối này tiểu Diệp đại phu cùng gầy nhom lão thái thái con dâu thật giống. Đều là rất xinh đẹp sẽ còn làm nũng. Nắm nam nhân ăn đến xít sao. Ai. Các nàng cũng là già rồi mới biết đạo lý này. Nếu không lúc còn trẻ cũng xuất ra làm nũng. Không đúng lão đầu tử cũng bị các nàng đắn đo được phục phục thiếp thiếp đây lại cách mấy ngày. Đến cuối tuần. Diệp Thanh Thanh mang theo con heo nhỏ đi công viên chơi. Đụng phải Lâm Bạch Vi. Nàng cũng mang Tiểu Kiệt đi ra đi bộ. Hai người chính diện gặp phải. Hiểu ý cười. Khiến hai hài tử đi một bên chơi. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Bạch Vi tìm cái ghế ngồi xuống nói chuyện phiếm. Không đợi Diệp Thanh Thanh hỏi. Lâm Bạch Vi liền chủ động nói. Ta cùng Tiểu Kiệt ba ký xong ở riêng hiệp nghị cả nhà bọn họ Minh Thiên dọn đi. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là. Tiểu Kiệt đây tự nhiên theo ta. Bất quá mỗi tháng sẽ để cho hắn và ba gặp hai lần mặt. Ta cũng không muốn Triệu Văn Sơn tiền nuôi dưỡng. Ở riêng 2 năm sau liền tự động giải trừ hôn nhân quan hệ. Lâm Bạch Vi cười lạnh âm thanh. Nếu như không phải là Tiểu Kiệt quyền nuôi dưỡng quá khó khăn tranh thủ, nàng trực tiếp thượng tố rồi. Bây giờ ở riêng chẳng qua là kế hoãn binh. Tiểu Kiệt ở nàng nơi này ở 2 năm. Đến lúc đó thượng tố nàng tranh thủ Tiểu Kiệt quyền nuôi dưỡng liền dễ dàng nhiều. Vậy thì tốt, bất quá ngươi đến lúc đó phải khổ cực rồi, không được tìm một đáng tin bảo mẫu đi. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Lâm Bạch khẽ gật đầu một cái. Mặt có khó khăn. Đáng tin bảo mẫu quá khó tìm. Ta khiến ba mẹ ta đi lão gia tìm bà con xa. Đến bây giờ cũng không tin chính xác. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Nói. Ta một cách bạn tốt là thoải mái công ty gia chính ông chủ. Ngươi nếu là tin được. Ta khiến bằng hữu của ta đề cử một cái. Vừa vặn ta cũng phải tìm làm thêm giờ. Chuẩn bị tìm nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2620 không biết xấu hổ hết sức Lâm Bạch Vi vẻ mặt mừng rỡ. Thoải mái nàng dĩ nhiên biết rõ. Là Bình Giang lớn nhất công ty gia chính. Tiếng tăm cũng là tốt nhất. Rất ít nghe được có mặt trái tân văn. Hơn nữa ông chủ nàng từng có mấy lần duyên. Trẻ tuổi xinh đẹp. Là tay trắng dựng nghiệp kiểu mẫu. Thoải mái ta là biết. Lão bản nương thật giống như họ Lý. Tuổi không lớn lắm. Ta lúc trước tham gia hội nghị nhìn thấy qua. Dung mạo rất đẹp đẽ. Ta nghe nói nàng lúc trước thật giống như chính là làm bà vú. Đặc biệt có thể làm nữ nhân. Diệp Thanh Thanh cười. Đúng. Lý tỷ lúc trước ở bà nội ta ra sản bảo mẫu. Chủ ý đặc biệt chính. Phía sau chính nàng đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi. Lâm Bạch Vi kinh ngạc mà liếc nhìn. Nàng thật ra thì còn nghe được qua tin đồn. Lý Tú Tú trước kia là ở Bình Giang người đứng đầu trong nhà làm bảo mẫu. Cho nên kiến thức so với phổ thông nữ hài rộng một ít. Hơn nữa gây dựng sự nghiệp lúc cũng nhận được một ít trợ giúp. Khối này mới có thể làm được bây giờ kích thước. Đương nhiên Lý Tú Tú bản thân cũng là làm giỏi vô cùng. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đổi những người khác coi như ở cao quan trong nhà làm bảo mẫu. Cũng không nhất định có thể trưởng thành đại lão bản. Diệp Thanh Thanh lại nói là bà nội nàng nhà. Chẳng lẽ phụ thân nàng là Bình Giang hiện đảm nhiệm người đứng đầu nhìn tuổi tác ngược lại xứng với. Lâm Bạch Vi tâm tư kín đáo. Lại nghĩ tới Lục Mặc một vài tin đồn. Nghe nói hắn và Bình Giang người đứng đầu là thân thích. Nhìn như vậy đến. Lục Mặc cùng Tang Thư Ký là quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng Diệp Thanh Thanh họ Diệp. Tang Thư Ký họ Tang. Thư Ký phu nhân họ Tôn. Tên họ không khớp. Lâm Bạch Vi nghĩ không thông. Bất quá nàng không hỏi tới. Đây là người ta riêng tư. Hỏi nhiều quá không lễ phép. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Ta phải tìm một ở nhà. Tốt nhất nhận thầu một ngày 3 bữa. Văn hóa cũng phải cao một chút. Tiền lương không là vấn đề. Lâm Bạch Vi đưa ra yêu cầu. Công tác của nàng không thể nới trễ. Đem tới kiện lúc. Quan tòa nhất định sẽ nhìn nàng cùng Triệu Văn Sơn thu nhập. Nếu như nàng không có thể bảo đảm cao thu nhập. Kiện thì có thể thâu. Nàng cũng sẽ cùng Tiểu Kiệt tách ra. Lấy người Triệu ra cực phẩm thuộc tính. Tuyệt đối sẽ nắm Tiểu Kiệt mang về nông thôn. Không để cho nàng và con trai gặp mặt. Nàng cũng không thể hàng ngày chạy đi nông thôn ngồi thủ. Cho nên hắn phải nắm con trai quyền nuôi dưỡng thu vào tay. Được, đến lúc đó có tin ta và ngươi nói. Diệp Thanh Thanh đáp ứng. Lại nghĩ đến cùng một. Hỏi ngươi bà bọn họ hồi cam tâm tình nguyện rời đi không lộn xộn Tiểu Kiệt ông nội bà nội những ngày qua cũng không ngừng. Hàng ngày huyên náo loạn. Tả Lân Hữu Xá cũng sắp phiền chết đi được. Lâm Bạch Vi cười lạnh. Bọn họ dĩ nhiên không muốn đi. Nhưng Triệu Văn Sơn đã ký ở riêng hiệp nghị. Bọn họ không đi nữa ta liền báo động. Cũng không do bọn họ náo. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cũng không để ý. Nhưng nàng cùng Lâm Bạch Vi đều quá thấp đánh giá nhân tính sửa ác liễu. Ngày thứ hai. Tiểu Khu tới chiếc tiểu xe hàng. Kéo Tiểu Kiệt nai nai cả nhà bỏ họ gì đó. Lâm Bạch Vi không ở nhà. Nàng đi làm. Hơn nữa nàng đem trong nhà vật quý trọng đều khóa tủ sắt rồi. Tủ sắt hàn chết. Rời đều mang không nổi. Nhưng đây là không dừng được Tiểu Kiệt ông nội bà nội lòng tham. Đem trong nhà đồ điện và đồ gia dụng đều dọn đi rồi. Diệp Thanh Thanh nghe tới nhà nhìn trần các lão thái thái nói. Liền đi qua nhìn một chút. Nhìn một cách liền khí cười. Một nhà này tử hận không được nắm gạch đều đào rồi mang đi. Trong nhà như thế không dư thừa. Liền huyền quan giá để giày đều cho trở đi rồi. So với Chu Lột ra còn tàn nhẫn. Diệp Thanh Thanh cho Lâm Bạch Vi gọi điện thoại. Ngươi không trở lại nữa trong nhà cũng để cho nhân cho đằng không. Liền gạch cũng không thừa lại. Lâm Bạch Vi không lâu lắm chạy về. Nhìn đến nhà trống sống. Khá hơn nữa hàm dưỡng cũng không nhịn được. Trực tiếp cho Triệu Văn Sơn gọi điện thoại. Triệu Văn Sơn. Ba mẹ ngươi nếu như không đem đồ vật trả lại. Ta đây liền gọi điện thoại báo động trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 88 chương 2621 không có một ngọn cỏ. Triệu Văn Sơn trở lại còn rất nhanh. Hắn đã thấy được Lâm Bạch Vi vô tình. Biết rõ nàng là thật hội báo động. Nếu là lão nương thật để cho cảnh sát mang đi. Hắn nhưng hoàn toàn không mặt mũi rồi. Nhìn đến nhà so với thổ phỉ vào thôn còn thê thảm. Triệu Văn Sơn trên mặt quải bất trụ. Âm thầm oán trách cha mẹ làm việc không đáng tin cậy. Những gia cụ này có thể có mấy cái tiền. Cần gì phải làm những thứ này mất mặt xấu hổ sự. Ba mẹ bỏ đồ xuống. Triệu Văn Sơn ngữ khí ôn hòa. Cùng cha mẹ nói chuyện hắn mãi mãi cũng là như vầy giọng. Không khỏi không thừa nhận hắn là đứa con trai tốt. Nhưng cũng không phải người chồng tốt, càng không phải là hảo ba. Tiểu Kiệt nai nai mắt tam giác trợn tròn. Hung tợn mắng. Nhà ở ngươi khiến đi ra ngoài. Đồ vật dù sao cũng phải lấy về. Không thể tiện nghi nàng Triệu Văn Sơn mặt có khó khăn. Hạ thấp giọng khuyên cha mẹ mấy câu. Nhưng khối này lão hai cách lại chút nào không hề bị lay động. Căn bản không nghe lọt. Một mực vị lộ diện Tiểu Kiệt ra ra cũng không phải hiền lành. Đặt mông ngồi ở đã rời ra ngoài kiểu Âu Châu ghế salon bằng da thật. Bày ra ai dám động đến ghế salon. Hắn liền cùng nhân liều mạng tư thế. Một bộ vô lại dạng. Khối này lão hai cái quả nhiên là người một nhà. Đức hạnh giống nhau như đúc. Có thể dưỡng ra Triệu Văn Sơn như vậy tiến sĩ con trai. Thật sự là mộ tổ tiên trường thanh tung rồi. Lâm Bạch Vi mặt như băng xương. Không ra Triệu Văn Sơn chậm chậm từ từ. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra muốn đánh 110. Triệu Văn Sơn sắc mặt đại biến. Hiện nay ngăn lại. Bất mãn nói. Chớ đem sự tình làm quá tuyệt. Chúng ta còn không có ly hôn. Ba mẹ ta vẫn là của ngươi trưởng bối đây bọn họ có trưởng bối dạng sao cường đạo vào thôn còn có thể còn lại điểm sân cỏ. Cha mẹ ngươi nhưng là không có một ngọn cỏ. Ta sẽ cho ngươi 5 phút. Nếu như ngươi không giải quyết được. Ta khiến cảnh sát tới xử lý Lâm Bạch Vi dễu cợt nhìn chồng trước. Bây giờ chỉ làm cho nàng cảm thấy chán ghét. Nàng thật hoài nghi mình năm đó nhãn quang. Làm sao lại vừa ý vắt con vô dụng như vậy rồi. Ba mẹ nàng thân thích an bài những thứ kia đối tượng hẹn hò. Mặc dù trình độ học vẫn không Triệu Văn Sơn cao. Nhưng cách nào đều so với nam nhân này có trách nhiệm. Bây giờ sự nghiệp gia đình đều rất không tồi. Ngược lại cuộc sống của nàng trải qua đầy đất lông gà. Triệu Văn Sơn sắc mặt trở nên khó coi. Thật sâu mà liếc nhìn Lâm Bạch Vi. Lúc này hắn mới thật sự ý thức được. Hắn và nữ nhân này thực sự đi chấm dứt. Ở riêng không phải là phục hôn hòa hoãn kỳ, mà là ly hôn trước yên lặng. Lâm Bạch Vi quyết tâm muốn cùng hắn giải tán. Triệu Văn Sơn cắn răng. Gặp người vây xem càng ngày càng nhiều. Càng cảm thấy xấu hổ mất mặt. Đối với cha mẹ cũng nhiều oán trách. Náo đến nước này. Cha mẹ của hắn đúng là chất xúc tác. Khác rời. Đều trả lại Triệu Văn Sơn giống lên âm thanh. Lão hai cái gọi tới hai cái công nhân bốc vác sợ hết hồn. Nhìn một chút lão hai cái. Lại nhìn một chút Triệu Văn Sơn. Rốt cuộc nên nghe ai Văn Sơn. Tiểu Kiệt nai nai vẻ mặt bất mãn. Định thuyết phục con trai. Triệu Văn Sơn thoáng cái tối mặt. mang còn ở trên ghế salon đổ thừa phụ thân của một cách lôi ra rồi. Đem đồ vật đều dọn về đi, công nhân bốc vác do dự một hồi. Tiểu Thanh nói, kia nhiều lắm thêm tiền. Chúng ta dọn vào dọn ra nhưng là phải thời gian. Rời đi, ta thêm tiền. Triệu Văn Sơn cắn răng nghiến lợi móc bóp ra. Cũng không thèm nhìn tới rút ra mấy tờ trăm nguyên. Muốn đưa cho công nhân bốc vác. Hắn tiêu tiền từ trước đến giờ tiêu tiền như nước. Mấy trăm khối cũng chính là hắn ăn bữa cơm tiền. Tiểu Kiệt nai nai đoạt tiền. Cao giọng la lên. Cho nhiều tiền như vậy làm gì? Tổng cộng cũng mới 200 khối. Nhiều lắm là thêm 100 khối. Vừa nói lão thái thái rút ra một tấm cho công nhân bốc vác. Còn dư lại mấy trăm khối nhét vào miệng túi mình rồi. Hai gã công nhân bốc vác vẻ mặt tiếc nuối. Thiếu chút nữa phát bút tiền nhỏ. Lão thái thái này thật là phiền. Khó trách con dâu muốn ồn ào ly hôn.